Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 141 vu thu phàm hành động. Người thanh niên võ tông này thoáng ngẩn người ra. Hắn không rõ vì sao Phương Lâm lại hỏi vấn đề này. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Phương Lâm thấy hắn lo lắng không nói lời nào liền nhích miệng lên. Ngươi thông minh hơn Vương Huyền Long kia. Lời này khiến cho người thanh niên võ tông này dở khóc dở cười. Hắn chỉ có thể không tự nhiên gật đầu. Mọi người đều có vài phần kính trọng Phương Lâm. Nhiều người lại lộ ra ánh mắt kính sợ. Ánh mắt hai người Mạnh Triều Dương, Vu Thu Phàm nhìn Phương Lâm cũng mang theo sự phức tạp và kính phục. Mới nhập môn trong thời gian ngắn ngủi hơn một năm, làm một đan đồng hoàn toàn không có tiếng tăm gì, hiện tại hắn lại nắm giữ thực lực như vậy, thật sự khiến người ta có cảm giác giống như mộng ảo. Tuy rằng thân phận của Phương Lâm vẫn là đệ tử hạ đẳng, nhưng không có bất kỳ người nào còn dám xem hắn như đệ tử hạ đẳng. Nếu không luận về thế lực phía sau, Phương Lâm hoàn toàn có thể vượt qua đan tông tứ tú. Trong này, người có cảm xúc sâu sắc nhất chính là Vu Thu Phàm. Chí ít trước cuộc thi đấu vạn dược môn, Vu Thu Phàm vẫn luôn không mấy chú ý tới Phương Lâm, cho nên trước sau không ra tay đối phó với Phương Lâm. Nhưng cho tới bây giờ, trong lúc bất chi bất giác Phương Lâm không ngờ đã lợi hại như vậy, Vu Thu Phàm hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ sẽ đối nghịch cùng Phương Lâm. Phương Lâm thu hết biểu tình của mọi người xung quanh vào trong mắt. Trong lòng hắn ngược lại vô cùng bình tĩnh. Bởi vì đây vốn chính là điều hắn dự đoán trước. Hội thưởng trúc lần này không chỉ có Vu Thu Phàm và Đinh Tuyền Cơ sẽ gây khó dễ cho Phương Lâm. Phương Lâm cũng muốn mượn cơ hội lần này tới đạp Đinh Tuyền Cơ và Vu Thu Phàm để thượng vị. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc. Đây chính là dự định của Phương Lâm. Mà người để hắn lập uy lại chính là Đinh Tuyền Cơ xui xẻo này. Phương Lâm sử dụng thực lực của mình chứng minh bản thân bây giờ không giống như trước đây, không phải ai cũng có thể dễ dàng bóp nặn được. Hiện tại xem ra Phương Lâm đã đạt được mục đích. Hơn nữa trải qua một trận đánh này, danh vọng của Phương Lâm ở Đan Tông cũng đã tăng cao đến độ cao giống như Đan Tông Tứ Tú, thậm chí cao hơn Đan Tông Tứ Tú. Về phần bên phía Võ Tông, Phương Lâm không quan tâm danh tiếng của mình thế nào, nhưng cũng muốn cho đám người Vũ Tông biết mình không dễ chọc. Khụ khụ, mọi người chắc đã đến đông đủ rồi. Hội thưởng trúc lần này lại bắt đầu đi. Mạnh Triều Dương ho khan một tiếng, khiến cho lực chú ý của mọi người chuyển tới trên người mình. Mọi người cũng phục hồi lại tinh thần. Tuy rằng cảnh tượng Phương Lâm hành hung Đinh Tuyền Cơ kia rất chấn động, nhưng hôm nay bọn họ đều tới để tham gia hội thưởng trúc. Phương Lâm cũng giả vờ như vừa rồi chưa từng phát sinh cái gì cùng mọi người chuyện trò vui vẻ. Chỉ có điều ánh mắt lại hữu ý vô tình liếc về phía Vu Thu Phàm. Vu Thu Phàm tất nhiên cũng nhận thấy được. Trong lòng hắn âm thầm khẩn trương. Hắn cũng hiểu rõ Phương Lâm mặc dù không đồng thủ với mình, nhưng đang cảnh cáo mình. Cái gọi là hội thưởng trúc lại là một đám người họp đòi văn vẻ soi mói trúc trong vạn trúc lâm một hồi, sau đó sẽ mỗi người lấy ra một ít bảo vật tới cho mọi người giám định và thưởng thức. Nếu như có người coi trọng có thể lấy ra vật có giá trị ngang bằng tới tiến hành trao đổi. Nói cách khác, hội thưởng trúc này cũng là một trận giao dịch nhỏ. Đan Tông và đệ tử Võ Tông đều có thể tùy ý tiến hành giao dịch, không bị quy định của Tông môn gò bó. Đương nhiên cơ hội tự do như vậy một năm cũng không có mấy lần. Cho nên những người này trước khi tới tham gia hội thưởng trúc đều vô cùng quý trọng. Bọn họ cũng dự định ở trên hội thưởng trúc đổi lấy một ít thứ tốt mình cần. Nhất là đệ tử Võ Tông. Yêu cầu của bọn họ đối với đan dược quá lớn. Nhưng thời điểm bình thường, những đan dược bọn họ có thể mua lại bị hạn chế rất nhiều, không có cách nào lấy được đầy đủ đan dược. Cho nên, những đệ tử võ tông có thể tới tham gia hội thưởng chúc đều có chuẩn bị trước khi đến. Phương Lâm cũng không biết rõ ràng về nội dung thật sự của hội thưởng chúc, cho nên cũng không mang theo thứ gì đến. Bởi vậy ở trong cuộc giao dịch này, hắn chỉ có thể đóng vai một quần chúng. Điều này khiến cho Phương Lâm thở dài tiếc hận. Ngược lại, trên người Độc Cô Niệm có không ít bảo bối đổi lấy đồ của hai đệ tử võ tông, khiến hai đệ tử võ tông này mừng rỡ, miệng cũng không khép lại được. Phương sư đệ, chỗ của ta có một thứ muốn trao đổi với ngươi, không biết sư đệ có thể cho chút mặt mũi hay không? Khi Phương Lâm đang âm thầm đáng tiếc nhìn người khác giao dịch với khí thế ngất trời, Vu Thu Phàm đã lặng lẽ đi tới bên cạnh Phương Lâm, vẻ mặt tươi cười nói. Phương Lâm ngược lại không nghĩ tới người này sẽ chủ động đến tìm mình. Hắn lập tức hiếu kỳ hỏi. Ngươi nghĩ đổi cái gì với ta? Vu Thu Phàm nhìn Phương Lâm, giọng thành khẩn nói. Ta muốn đổi lấy sự tha thứ của Phương sư đệ. Nghe hắn nói như thế, Phương Lâm đã hiểu rõ, Vu Thu Phàm này muốn mượn danh nghĩa trao đổi tới xoa dịu mối quan hệ với mình. Đoán được ý đồ của người này, Phương Lâm cũng cười, nói. Vậy không biết ở sư huyên chuẩn bị gì thứ tốt? Vu Thu Phàm nhìn thấy được trên mặt Phương Lâm tươi cười đầy thâm ý, lại biết được đối phương cũng không ngốc, khẳng định đã hiểu rõ ý định của mình. Ngay lập tức, chỉ thấy Vu Thu Phàm nở nụ cười thần bí, lấy từ bên trong túi cửu cung ra một cái bình ngọc, thận trọng đưa cho Phương Lâm. Phương sư để xem qua. Sư huyên ta đã bỏ ra rất nhiều công sức mới lấy được thứ này. Vu Thu Phàm nói. Phương Lâm tiếp nhận bình ngọc. Hắn cũng không sợ người này giở trò vượt trực tiếp mở ra nhìn. Chỉ thấy trong bình ngọc có 3 viên yêu đan tối đen như mực. Một mùi yêu khí nồng đậm mạnh mẽ thoáng cách tràn ra. Phương Lâm lập tức đẩy nắp bình lại, trên mặt có vài phần kinh ngạc. Yêu đan của yêu thú nhị biến. Quả nhiên là đồ tốt. Phương Lâm gật đầu nói. Bên trong cái bình này có 3 viên yêu đan màu đen. Phương Lâm vừa nhìn đã biết được chúng tối thiểu phải lấy ra từ yêu thú nhị biến nhất trọng. Đối với rất nhiều luyện đan sư, nó cũng có giá trị xa xỉ. Luyện đan sư ngoại trừ dược liệu ra có nhu cầu rất lớn đối với yêu đan. Nhất là yêu đan cảnh giới cao càng khó có thể kiếm được một viên. Dù sao yêu đan được lấy ra từ trong cơ thể của yêu thú lại khó có thể săn giết. Cho nên ở trong tay của các luyện đan sư yêu đan luôn luôn là vật tương đối quý trọng, sẽ không dễ dàng lấy ra trao đổi. Không phải ai cũng có khả năng lấy được 3 viên yêu đan cảnh giới nhị biến này. Dựa vào thực lực của bản thân Vu Thu Phàm căn bản không bất kỳ khả năng nào. Cho nên 3 viên yêu đan này chắc là do trưởng bối phía sau Vu Thu Phàm cho hắn. Vu Thu Phàm lại cầm tới đưa cho Phương Lâm đổi lấy cơ hội cùng Phương Lâm giải hòa. Nhìn từ điểm này, Vu Thu Phàm lại không phải là một người đơn giản. Hắn có thể lấy ra đồ quý trọng như vậy chỉ để đổi lấy sự giải hòa của Phương Lâm, điều này không cần một ít quyết đoán lại làm không được. Chí ít theo Phương Lâm thấy, Vu Thu Phàm này còn mạnh hơn Đinh Tuyền Cơ rất nhiều. Thảo nào bên trong Đan Tông Tứ Tú, thế lực của Vu Thu Phàm là lớn nhất. Quả nhiên hắn không phải là người bình thường. Trong lòng Phương Lâm thầm nói. Vu Thu Phàm là một người biết đối nhân xử thế, đồng dạng cũng là một người thông minh. Hắn nhìn ra được, sau này tiếp tục đối địch với Phương Lâm là chuyện vô cùng không sáng suốt. Đối địch cùng với một nhân vật lợi hại như thế, không bằng hóa thù thành bạn mới tốt. Hơn nữa, Vu Thu Phàm tự nghĩ, giữa mình cùng Phương Lâm cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn. Hình như mâu thuẫn duy nhất cũng chỉ là ở trên người Khang Lộc. Mà bây giờ Khang Lộc đã sớm bị giết chết ở dưới trường của Cổ Đạo Phong. Hai người cũng không có trực tiếp xung đột, tất nhiên cũng có cơ hội đổi chiến tranh thành tơ lụa. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 142 thanh kiếm tử. Vu sư huyên quá khách khí. Trên mặt Phương Lâm nở nụ cười sáng lạn, vô cùng tự nhiên thu bình ngọc vào trong túi. Vu Thu Phàm thấy Phương Lâm đã nhận, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng tươi cười nói: Phương sư đệ, giữa ta và ngươi có lẽ đã từng có ít mâu thuẫn, nhưng tất cả đều bởi vì Khang Lục người kia. Hiện tại Khang Lục đã bị trừng phạt đúng tội, ta cảm thấy chắc hẳn nên bắt tay giảng hòa cùng Phương sư đệ. Không biết Phương sư đệ có thể cho sư huyên cơ hội này hay không? Phương Lâm vỗ nhẹ vào vai Vu Thu Phàm, bộ dạng như người quen cũ. Vu sư huyên đang nói gì vậy? Chúng ta vốn cũng không có mâu thuẫn gì. Sau này sư đệ ở Đan Tông vẫn phải nhờ sư huyên chiếu cố nhiều hơn. Vu Thu Phàm cười to. Làm gì có, làm gì có. Sư đệ có thiên phú hơn người, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ một lần bay lên trời. Tương lai ta còn muốn sư đệ tới dìu dắt mới phải. Hai người nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Người không biết còn cho rằng bọn họ hai bằng hữu cũ đã quen biết từ lâu. Mạnh Triều Dương và U Dương Tính thấy hai người này tự nhiên bắt tay giải hòa đều cảm thấy bất ngờ. Chỉ có điều suy nghĩ một lát, bọn họ cũng thấy đây là phong cách hành sự của Vu Thu Phàm. Mà những người khác ở đây, nhất là những đệ tử Đan Tông kia, nhìn thấy quan hệ giữa Phương Lâm và Vu Thu Phàm thoáng cái trở nên tốt đẹp như vậy, đều âm thầm chắt lưới. Đối với Phương Lâm, nhận lấy đồ của Vu Thu Phàm lại chẳng khác nào biến chiến tranh giữa mình và Vu Thu Phàm thành tơ lụa. Sau này chỉ cần Vu Thu Phàm không gây sự, Phương Lâm cũng sẽ không phá hủy mối quan hệ với hắn. Hơn nữa, trong lòng Phương Lâm thầm đánh giá Vu Thu Phàm người này rất không bình thường. Luận về lòng dạ tâm cơ, sợ rằng hắn là người lợi hại nhất trong Đan Tông tứ tú. Đối địch với người như vậy, tuy rằng Phương Lâm không sợ nhưng sẽ vô cùng phiền phức. Cùng với giữ lại tồn tại phiền toái này còn không bằng sớm hóa giải thì thỏa đáng hơn. Phương sư đệ, không biết sư đệ có mang theo vật gì tốt đến đây không? Ta ngược lại rất muốn đổi ít đan dược với sư đệ. U Dương Tính nói với Phương Lâm. Phương Lâm nhún vai, bất đắc dĩ nói. Ta ngoại trừ nha đầu kia ra lại không mang theo cái gì cả. Không bằng sư huyên lấy một bảo bối ra, ta giao nha đầu kia cho sư huyên. Phương Lâm nói xong còn chỉ vào Độc Cô Niệm cách đó không xa. Độc Cô Niệm nhất thời trợn tròn hai mắt, vô cùng tức giận nhìn Phương Lâm. Vẻ mặt U Dương Tính lại đầy xấu hổ, ho khan một tiếng, có phần oán trách nói. Làm sao có thể lấy Độc Cô cô nương ra nói đùa được Phương sư đệ, đây là sư đệ không đúng. Phương Lâm bĩu môi, nói. Nha đầu kia ở bên cạnh ta thật sự là một gánh nặng. Ta ước gì bán đứng nàng đổi lấy ít bảo bối. Mấy người nghe vậy, khóe miệng đều co giật một hồi. Đường đường hòn ngọc quý trên tay Độc Cô ra, ở trong mắt Phương Lâm ngươi thế nào lại có cảm giác giống như là bắp cải còn cầm tới đổi bảo bối. Khụ khụ, Phương sư đệ, có một vị cô nương xinh đẹp động lòng người như vậy ở bên cạnh, cuộc sống này thực sự khiến cho người bên ngoài mơ ước. Giọng điệu Vu Thu Phàm đầy nghiền ngẫm nói. Mạnh Triều Dương cũng nhìn Phương Lâm với một loại ánh mắt rủ dị. Trong ánh mắt này ẩn chứa ý tứ gì, Phương Lâm cũng không ngốc. Là nam nhân đều có thể hiểu được. Phương sư đệ, tục ngữ nói lâu ngày sinh tình. Sư đệ cùng Độc Cô cô nương sớm chiều ở chung không biết có chút tình nào chưa? U Dương Tính cười lớn hỏi. Độc Cô Niệm cách đó không xa hình như cũng nghe được, quay về phía mấy người nhe nanh múa vuốt, vẻ mặt phẫn nộ. Đừng để ý tới nàng. Ta không có chút hứng thú nào với nha đầu thối này. Ta chỉ mong sớm dạy xong trấn Tam Sơn cho nàng, để cho nàng sớm cút đi. Phương Lâm tùy ý nói. Người nói vô tâm, người nghe lại có ý. Ba chữ trấn Tam Sơn này vừa ra, U Dương Tính, Mạnh Triều Dương cùng với Vu Thu Phàm đều giật mình. Thân là luyện đan sư, có ai không cảm thấy hứng thú đối với trấn Tam Sơn? Khi nghe được Phương Lâm truyền thụ trấn Tam Sơn cho Độc Cô Niệm, trong lòng ba người U Dương Tính tất nhiên sẽ dâng lên một vài ý nghĩ. Đây là chuyện không có cách nào khác. Đổi lại là ai chắc hẳn cũng không thể duy trì bình tĩnh. Phương sư đệ, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi học được trấn Tam Sơn từ chỗ nào? U Dương Tính do dự một lát, mở miệng hỏi. Phương Lâm nói. Khi ta còn nhỏ gặp được một lão tiền bối. Trấn Tam Sơn chính là lão tiền bối kia dạy cho ta. Ta còn biết được không ít phương pháp luyện đan đều do lão tiền bối kia truyền thụ. Nghe vậy, thần sắc ba người U Dương Tính không giống nhau. Bọn họ đều khẽ gật đầu. Phương Lâm nói vậy, bọn họ không biết là thật hay giả, nhưng lại không có người nào đi chất vấn. Nếu như Phương Lâm nói như vậy, bọn họ lại chỉ có thể nghe như vậy. Vậy ngươi quả thực truyền dạy trấn Tam Sơn cho Độc Cô Niệm sao? Mạnh Triều Dương cũng hỏi. Phương Lâm gật đầu. Thấy vậy, ba trong lòng người càng thêm kích động. Nếu như Phương Lâm ngươi có thể truyền dạy trấn Tam Sơn cho Độc Cô Niệm, vậy không phải cũng có khả năng sẽ dạy chúng ta sao? Đương nhiên, tuy rằng trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, nhưng nếu mở miệng bảo Phương Lâm dạy trấn Tam Sơn cho bọn họ vẫn cảm thấy rất khó nói ra khỏi miệng. Phương Lâm nhìn ba người thu hết tất cả các biểu tình dù rất nhỏ trên mặt bọn họ vào đáy mắt. Hắn tất nhiên hiểu rất rõ về tâm tư của bọn họ giờ phút này. Ba vị, chẳng lẽ các vị cũng muốn học trấn Tam Sơn sao? Phương Lâm cười như không cười hỏi. Ba người U Dương Tính đều lộ ra thần sắc xấu hổ. Phương Lâm cũng chỉ mỉm cười, nói. Nếu như ba vị thật lòng muốn học, vậy sư đệ ta cũng sẽ không giữ lại cho riêng mình. Trấn Tam Sơn này, ta sẽ tìm cơ hội giao cho một người thích hợp, để cho đệ tử Đan Tông ta đều có cơ hội học được Trấn Tam Sơn. Mà không phải để cho môn thủ pháp luyện đan cổ xưa này chỉ tồn tại ở trong tay mấy người. Ba người U Dương Tính nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau. Phương Lâm nói lời này khiến cho bọn họ cũng không tiện nói gì nữa, nhưng cũng không có cắt đứt ý nghĩ của bọn họ. Lúc này ở bên ngoài rừng trúc lại có một bóng người chậm rãi đi đến. Ngay từ lúc đầu mọi người còn không chú ý. Nhưng rất nhanh, ba người U Dương Tính nhất thời biến sắc. Những đệ tử võ tông ở đây đều vội vàng tiến lên đón chào. Phương sư đệ, có một nhân vật lớn tới. Mạnh Triều Dương nói. Phương Lâm ồ một tiếng, nhìn lại về phía người kia. Hắn lại lập tức lộ ra vài phần kinh ngạc. Người tới toàn thân mặc trang phục màu đen, tướng mạo không thể nói là anh tuấn nhưng có vẻ anh khí mười phần. Ở phía sau lưng hắn có đeo một thanh kiếm. Ra mắt thanh kiếm tử sư huyên. Những đệ tử võ tông đó đồng loạt hành lễ về phía người này. Thanh kiếm tử là ai vậy? Phương Lâm không hiểu được hỏi. Ba người Mạnh Triều Dương đều lộ vẻ cổ quái nhìn hắn. Ngay cả đại danh thanh kiếm tử ngươi cũng không biết ngươi có kiến thức nông cạn tới mức nào. Ba người cũng không kịp giải thích với Phương Lâm, đã cùng các đệ tử Đan Tông khác tiến lên trước, ôm quyền hành lễ về phía thanh kiếm tử này. Không biết thanh kiếm tử sư huyên đại giá quang lâm, chúng ta không tiếp đón từ xa thật sự thất lễ. U Dương Tính đi đầu nói. Thanh kiếm tử này ngược lại vô cùng hiền hòa, khoát tay áo, cười nói. Không cần như vậy. Ta chỉ là tùy tiện tới xem thử. Lúc này, người ở đây không hành lễ với thanh kiếm tử cũng chỉ có Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Cũng bởi vậy, hai người này đứng ở phía sau lại có vẻ đặc biệt dễ làm cho người khác chú ý. Thanh kiếm tử cũng nhìn về phía Phương Lâm và Độc Cô Niệm trong mắt có vài phần quan sát. Nghe nói Phương Lâm Phương Sư Đệ cũng ở đây. Không biết vị nào là Phương Sư Đệ. Thanh kiếm tử mở miệng hỏi. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip phong chương 143 người đứng đầu đệ tử võ tông. Biết rõ còn hỏi. Phương Lâm hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó vẻ mặt vô tội nói với thanh kiếm tử này. Phương Lâm hình như không ở đây. Mọi người. Độ cô niệm đứng ở bên cạnh Phương Lâm, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Người này thật đúng là quá giỏi. Ngươi tưởng người khác đều là người ngu sao? Thanh kiếm tử cũng không nghĩ tới Phương Lâm này sẽ giả vờ như vậy. Hắn lập tức lộ ra một nụ cười gượng. Phương sư đệ, ta tới đây chính là muốn thấy sư đệ. Sư đệ làm như vậy thật sự không tốt lắm đâu. Thanh kiếm tử cười như không cười nhìn Phương Lâm nói. Phương Lâm nhíu mày, nói. Vị sư huyên này, ngươi nhận nhầm người rồi. Ta là Phương Đại Một, Phương sư huyên nhưng không ở nơi này. Phụt! Độ cô niệm cuối cùng không nhịn được nữa. Nghe được cái tên Phương Đại Một tên này, nàng thoáng cái bật cười. Phương Lâm tức giận trừng mắt với nàng. Ta đang cố gắng giả vờ, ngươi cười như vậy làm ta lộ tẩy hết cả rồi. Cũng không phải Phương Lâm muốn như vậy, mà hắn thật sự không biết được ý đồ của thanh kiếm tử này khi đến đây. Nếu như người này tới gây phiền phức cho mình, đây chẳng phải là xong đời rồi sao? Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thanh kiếm tử này, nhưng Phương Lâm vẫn cảm nhận được uy hiếp do người này mang đến. Trong lòng Phương Lâm hiểu rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của thanh kiếm tử này. Cho dù là còn chưa giao đấu lần nào, nhưng Phương Lâm cũng hiểu rất rõ ràng điểm này. Đây là một người cực kỳ lợi hại. Chí ít Phương Lâm chưa từng thấy qua mấy người lợi hại như nhân vật thanh kiếm tử này. Phương sư đệ thực không dám giấu giếm, ta là được Hàn đại tiểu thư nhắc nhở tới gặp sư đệ. Thanh kiếm tử mang theo vài phần thiện ý nói. Nghe hắn nói như thế, chân mày Phương Lâm lại nhíu lại. Những người khác cũng lộ vẻ kinh hãi. Hàn đại tiểu thư sư đệ ta không biết quá rõ. Phương Lâm bình tĩnh nói. Thanh kiếm tử nhìn mọi người xung quanh cũng không do dự nói với Phương Lâm. Ta với Hàn đại tiểu thư, Hàn nhị tiểu thư là bằng hữu tốt. Các nàng bảo ta tới gặp Phương sư đệ đang có danh tiếng tăng cao trong Tử Hà Tông gần đây. Ta cũng rất hy vọng làm quen với sư đệ, bởi vậy mới tới đây. Sư đệ không nên hiểu lầm. Phương Lâm nghe hắn lời nói này, lại nhìn thần sắc thanh kiếm tử. Hắn biết chuyện hẳn là như vậy, lập tức lộ vẻ tươi cười. Nếu như sư huyên nói sớm, ta cũng không cần phải giả ngu. Phương Lâm cười nói. Thanh kiếm tử lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chẳng lẽ sư huyên ta lại giống hung thần áp sát như thế sao? Phương Lâm cười ha ha một tiếng. Thanh kiếm tử cũng tươi cười cởi mở. Còn có một chuyện nữa. Ta nghe nói sư đệ đã đột phá địa nguyên chính là cao thủ khó có được trong đệ tử Đan Tông. Vì vậy mới ngứa nghề muốn cùng sư đệ luận bàn một hồi. Không biết sư đệ có nể mặt hay không? Thanh kiếm tử bỗng nhiên nói. Dáng vẻ tươi cười trên mặt Phương Lâm chợt cứng đờ, thiếu chút nữa thì mắng ra tiếng. Còn nói không có ác ý, ngươi làm vậy rõ ràng chính là tới gây phiền toái. Ngươi thực sự thâm hiểm. Lại còn lấy Hàn đại tiểu thư tới lừa gạt mình. Cái này. Vẫn không nhất định phải làm vậy chứ, ta tự nhận không phải là đối thủ của sư huyên, mong rằng sư huyên không để cho ta mất thể diện ở trước mặt mọi người. Phương Lâm cười gượng nói. Thanh kiếm tử lắc đầu, nói. Sư đệ không cần tự coi nhẹ mình. Sư đệ có thể dễ dàng xử lý Vương Huyền Long, đủ để nói rõ thực lực của sư đệ hơn người. Hơn nữa ta với sư đệ luận bàn tất nhiên sẽ điểm đến thì ngừng, tuyệt đối sẽ không tổn thương tới sư đệ. Có dù mới tin ngươi. Trong lòng Phương Lâm mắng một câu, nhưng vẫn liên tục lắc đầu. Tuy rằng cứ trốn tránh như vậy thật mất mặt, nhưng biết rõ đánh không lại người ta còn muốn cùng người ta động thủ, đến lúc đó bị đánh nằm trên mặt đất mới thật sự là mất mặt xấu hổ. Thấy Phương Lâm vẫn từ chối, trên mặt thanh kiếm tử lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng hắn cũng không quá cưỡng ép, nói. Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng sư đệ nữa. Chỉ có điều sau này ta sẽ còn tới tìm sư để luận bàn. Đến lúc đó mong rằng sư để không nên cử tuyệt nữa. Phương Lâm lập tức vỗ ngực nói. Chờ sư để ta đột phá cảnh giới thiên nguyên, đến lúc đó ta sẽ cùng sư huyên vui vẻ đánh một trận. Khóe miệng Thanh Kiếm Tử co giật. Vẻ mặt mọi người càng thêm cổ quái. Khụ khụ, ta không tiện ở lâu. Lần này làm quen cùng sư đệ, tất nhiên cũng phải cho sư đệ một phần quà gặp mặt. Thanh Kiếm Tử nói xong, sờ túi cửu cung một cái lại móc ra một miếng ngọc giản. Sư đệ cất đi. Đây là một quyển kiếm phổ. Thanh Kiếm Tử giao ngọc giản cho Phương Lâm. Hắn cũng không ở lại lâu, rất thoải mái rời đi. Phương Lâm cầm ngọc giản nhưng không có nhìn kỹ, trực tiếp thu vào bên trong túi cửu cung. Tâm tình hắn ngược lại cũng thật sự không tệ. Thanh Kiếm Tử này thật đúng là hiểu chuyện, biết đưa quà gặp mặt. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ. Chỉ có điều hắn lập tức kịp phản ứng. Mình không phải cũng có thể đưa đối phương một phần quà gặp mặt sao? Ý niệm này chỉ xuất hiện ở trong đầu Phương Lâm trong nháy mắt, sau đó lại biến mất không còn một mảnh. Nhân mạch của Phương Sư Đệ thực sự không tầm thường. Ngay cả Thanh Kiếm Tử sư huyên đều có thể kết giao. Ba người U Dương Tính đã đi tới. Bọn họ đều mang theo vài phần hâm mộ và kinh ngạc. Phương Lâm nghi ngờ nói. Thanh Kiếm Tử này rốt cuộc là ai vậy? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Gặp nhau nửa ngày, ngươi còn không biết Thanh Kiếm Tử là ai? Vẫn là Mạnh Triều Dương lập tức giải thích với Phương Lâm một hồi. Nghe Mạnh Triều Dương nói xong, Phương Lâm trợn tròn hai mắt, âm thầm chắt lưới, trong lòng hô to thật may mắn. May quá, may quá. Nếu như mình thật sự cùng Thanh Kiếm Tử này luận bàn, mình sẽ mất mặt lớn. Phương Lâm cảm thấy may mắn không thôi. Phương Lâm đã biết Thanh Kiếm Tử này chính là người đứng đầu trong đệ tử Võ Tông. Đây cũng không phải là do người cùng thế hệ nghĩ vậy, mà là được cả trưởng lão của Võ Tông đều tán thành. Đứng đầu Võ Tông. Mà thân phận của Thanh Kiếm Tử còn là đệ tử chân truyền của Võ Tông. Sư tôn của Thanh Kiếm Tử không phải là Hình Thiên Tiếu thủ tọa của Võ Tông, mà là Hàn Mộc Phong bào đệ của. Ngay cả Hình Thiên Tiếu cũng tự nhận không có tư cách làm sư tôn của Thanh Kiếm Tử, chỉ có thể để cho sư đệ của tông chủ, cao thủ số 1 số 2 trong toàn bộ Tử Hà Tông Hàn Mộc Phong tới dạy dỗ Thanh Kiếm Tử. Võ Tông tuy rằng không chỉ có một đệ tử chân truyền là Thanh Kiếm Tử, nhưng mấy chân truyền khác đều còn xa mới bằng được Thanh Kiếm Tử. Bất luận là thực lực hay là địa vị đều như vậy. Rất nhiều người đều tin tưởng 10 năm sau Thanh Kiếm Tử lại có thể có thực lực sánh ngang với Hình Thiên Tiếu trở thành người đảm nhiệm thủ tọa của Võ Tông tiếp theo. Trước đó, lúc tầm dược phong của Đan Tông mở ra, trầm kiếm hồ của Võ Tông cũng đồng thời mở ra. Thanh Kiếm Tử đã ở trong trầm kiếm hồ nhận được một thanh kiếm gãy thượng cổ, có thể nói là có cơ duyên ngập trời. Một điểm mấu chốt nhất là danh tiếng của Thanh Kiếm Tử ở Tử Hà Tông vô cùng tốt. Hễ nhắc tới cái tên Thanh Kiếm Tử này, không ai không phục. Phương sư đệ Thanh Kiếm Tử sư huyên có thể kết bằng hữu cùng sư đệ. Vậy sau này ngươi ở Võ Tông đã không cần lo lắng gì nữa. Mạnh Triều Dương xúc động nói. Phương Lâm ngược lại không để ý tới những điều này. Hắn nhíu mày hỏi. Nói như vậy, trong thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ Tử Hà Tông Thanh Kiếm Tử là lợi hại nhất sao? Nghe hắn nói vậy, ba người Mạnh Triều Dương do dự một lát. Vẫn là U Dương Tính có lá gan lớn nhất nói. Thật ra cũng không phải. Có người nói Hàn Nhị Tiểu Thư cùng Thanh Kiếm Tử từng luận bàn 3 lần, nhưng kết quả lại là Thanh Kiếm Tử bị đánh bại cả 3 lần. A, Phương Lâm giật mình không thôi. Thanh Kiếm Tử lợi hại như vậy tự nhiên thất bại trong tay Hàn Hiểu Tinh 3 lần. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 144 vô danh thập lục thức. Cũng khó trách Phương Lâm kinh ngạc như thế. thanh kiếm tử này được khen là người đứng đầu võ tông, thực lực tự nhiên không tầm thường, nhưng lại ba lần thua ở trong tay Hàn Hiểu Tinh. Vậy thực lực của Hàn Hiểu Tinh này lại phải đáng sợ tới mức nào? Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm bên cạnh, không khỏi âm thầm chắt lưới. Xem ra trước đó khi Hàn Hiểu Tinh hành hung Độc Cô Niệm tuyệt đối đã hạ thủ lưu tình. Nếu như nàng không lưu tình, Độc Cô Niệm đã sớm bị đánh chết. Phương sư đệ, xem ra Hàn đại tiểu thư tương đối coi trọng sư đệ, bằng không thanh kiếm tử sư huyên cũng sẽ không cố ý tới gặp ngươi. Giọng nói của Vu Thu Phàm đầy thâm ý nói. Phương Lâm gật đầu. Thanh kiếm tử hôm nay tới gặp mình còn đưa mình một quyển kiếm phổ. Hắn hành động như vậy, rất rõ ràng là đang tạo thế cho mình. Hàn Ngâm Nguyệt biết lúc này Phương Lâm không thiếu thực lực, cũng không thiếu thiên phú đan đạo, thiếu nhất chính là thế lực. Tuy rằng Hàn Ngâm Nguyệt có thể đứng sau lưng Phương Lâm làm núi dựa của hắn, nhưng Hàn Ngâm Nguyệt dù sao cũng là nữ nhi của tông chủ, thân phận quá mức mẫn cảm. Nàng không có khả năng làm rõ ràng như thế. Cho nên, Hàn Ngâm Nguyệt lựa chọn một loại phương pháp không rõ ràng để cho thanh kiếm tử đứng ra kết giao cùng Phương Lâm. Như vậy coi như đã tăng thêm thanh thế cho Phương Lâm. Có thể tưởng tượng được, sau hội thưởng chúc hôm nay, tin tức thanh kiếm tử cố ý tới kết giao với Phương Lâm tất nhiên sẽ được truyền ra khắp toàn bộ bên trong Tử Hà Tông. Đến lúc đó những người muốn động tới Phương Lâm trong lòng chắc hẳn cũng phải suy nghĩ kỹ một hồi. Mạnh Triều Dương và Vu Thu Phàm nhìn Phương Lâm trong mắt đều có phần phức tạp và cảm thán. Hiện tại Phương Lâm đã hoàn toàn không kém hơn Đan Tông Tứ Tú bọn họ, thậm chí mơ hồ còn muốn vượt lên trên bọn họ. Lúc này mới chỉ ngắn ngủi hơn một năm, hắn lại từ một đan đồng đi đến một bước này thật sự giống như mộng ảo. Nếu là một năm trước đây, sợ rằng bất kỳ ai cũng không ngờ được Phương Lâm sẽ quật khởi nhanh đến như vậy, hoàn toàn không thể nào luận theo lẽ thường. Phương sư đệ, ta có vài lời muốn nói cùng ngươi. U Dương Tính trầm ngâm một lát, sau đó nói với Phương Lâm. Vu Thu Phàm và Mạnh Triều Dương lập tức thức thời đi tới phía xa cùng những người khác nói chuyện. U Dương sư huyên có gì phân phó? Phương Lâm nói. U Dương Tính nói. Phương sư đệ, không biết ngươi có hứng thú cùng nhau đi tới Đan Minh hay không? Phương Lâm sửng sốt, nói. Đi Đan Minh làm cái gì? U Dương Tính nói. Lấy tư chất của sư đệ, nếu như ở lại Đan Minh có thể tốt hơn ở Tử Hà Tông này. Nghe thấy lời nói trắng trợn như vậy, Phương Lâm cũng hiểu rõ U Dương Tính này đang đào góc tường. Chỉ có điều cũng khó trách được. Hiện tại U Dương Tính trên cơ bản đã là người của Đan Minh. Hắn ở Đan Tông nhiều lắm là treo một tên mà thôi. Dù sao có cổ đạo phong ở đây, U Dương Tính hắn lại không thể chân chính tự cho mình là đệ tử Đan Tông. Phương Lâm thể hiện ra thiên phú kinh người như vậy, U Dương Tính tất nhiên muốn lôi kéo Phương Lâm đến Đan Minh. Phương sư đệ, không cần ta nói nhiều về con người cổ đạo phong, sư đệ hẳn cũng biết rõ ràng. Sư đệ ở lại Đan Tông, cuối cùng cũng khó có thể ra mặt. Đan Minh không giống vậy. Đó là trời cao biển rộng, có tài nguyên và nhân mạch hùng hậu vượt xa Tử Hà Tông. Với thiên phú của Phương sư đệ, Đan Minh mới là nơi ngươi có thể thật sự thể hiện ra thực lực của mình. U Dương Tính nói lời ý vị sâu xa. Nói thật, Phương Lâm có phần động tâm trước đề nghị này của U Dương Tính. Dù sao Đan Minh quả thật cường thịnh hơn Tử Hà Tông rất nhiều. Thậm chí có thể nói, 10 Tử Hà Tông cũng kém hơn một Đan Minh. Nhưng Phương Lâm cũng có một vài điều lo lắng. Hắn lại không có cách nào nói những lo lắng này cho bất kỳ kẻ nào. Đan Minh tất nhiên là một chỗ tốt để đi tới, nhưng cũng là nơi ngọa hổ tàng long. Bên trong đó cao thủ nhiều như mây. Trên người Phương Lâm lại có không ít bí mật. Nếu như bị người ta phát hiện bí mật của hắn, vậy đến lúc đó nghênh đón hắn sẽ là tai ương ngập đầu. Cho nên sau khi suy nghĩ một lát, Phương Lâm lại đưa ra quyết định. Trước khi thực lực của hắn đủ cứng rắn, hắn vẫn không nên tiếp xúc qua nhiều với chỗ đan minh đó thì thỏa đáng hơn. Sư huynh thực sự không dám giấu giếm. Sư đệ ta đặc biệt hướng tới đan minh. Chỉ có điều hiện tại ta còn hy vọng vào đan tung. Nếu như sau này thật sự không ở lại được nữa, đến khi đó ta sẽ tìm sư huynh nương tựa. Mong rằng tới khi đó sư huynh không nên ghét bỏ sư đệ. Phương Lâm vừa cười vừa nói. U Dương Tính nghe vậy thầm than một tiếng. Hắn vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm, nói. Vậy được rồi. Chỉ có điều ta vẫn khuyên ngươi nên mau chóng đi tới đan minh tiến hành sát hạch thu được thật sự luyện đan sư chân chính. Có thân phận luyện đan sư của đan minh cổ đạo phong muốn đối phó ngươi cũng sẽ không thể không kiêng nể gì cả như vậy. Hơn nữa trước cuối năm ngươi nắm giữ thân phận luyện đan sư nhất định có thể không cần trải qua sát hạch thăng cấp trực tiếp trở thành đệ tử trung đẳng. Phương Lâm gật đầu. Vậy chờ chuyện nơi này kết thúc, ta sẽ cùng sư huynh đi tới đan minh. U Dương Tính cười nói. Tất nhiên có thể. Ta cũng sẽ không ở lại đan tôn quá lâu. 3 ngày sau ta sẽ trở lại đan minh. Đến lúc đó ta sẽ tìm đến sư đệ. 2 người nói chuyện thỏa đáng xong, Phương Lâm quyết định 3 ngày theo U Dương Tính đi tới đan minh tiến hành kiểm tra đánh giá luyện đan sư. Bởi vì thanh kiếm tử đến cho nên hội thưởng chúc kết thúc tương đối nhanh. Ngoại trừ Đinh Tuyền Cơ gặp xui xẻo ra, những người khác tham gia hội thưởng chúc đều xem như có thu hoạch không nhỏ. Nhất là chứng kiến phong thái quật khởi của Phương Lâm trong lòng những người có mặt ngày hôm nay đều âm thầm cảnh báo chính mình tuyệt đối không thể trêu chọc Phương Lâm. Phương Lâm tham gia hội thưởng chúc lần này cũng có thu hoạch. Ngoại trừ quyển kiếm phổ do thanh kiếm tử đưa tặng ra, hắn còn thu được 3 viên yêu đan do Vu Thu Phàm đưa cho hắn. Phương Lâm còn chưa kịp xem kiếm phổ. Nhưng chỉ 3 viên yêu đan này đã khiến chuyến đi này của Phương Lâm không tệ. Sau khi hội thưởng chúc chấm dứt, mọi người đều tự mình rời đi. Tin tức liên quan tới biểu hiện của Phương Lâm ở hội thưởng chúc hành hung Đinh Tuyền Cơ cùng thanh kiếm tử kết giao với Phương Lâm lập tức được truyền đi trong khắp toàn bộ Tử Hà Tông. Tất cả những người nghe nói về 2 tin tức này đều cảm thấy khó có thể tin nổi. Bất luận là Đan Tông hay Võ Tông dù sao cũng có một đám đông khiếp sợ tới mức ngây người. Ngay từ lúc đầu còn có người không tin. Nhưng sau đó càng lúc càng nhiều tin tức thật sự truyền ra. Nhất là có người nhìn thấy bộ dạng Đinh Tuyền Cơ lúc đó chật vật rời đi càng khiến cho mọi người không thể không tin. Trong lúc nhất thời, danh tiếng Phương Lâm lên như diều gặp gió. Thậm chí có người xếp hắn và Đan Tông Tứ Tú cùng một chỗ, gọi chung là Đan Tông Ngũ Tú. Đối với những lời bàn tán xôn xao bên ngoài, Phương Lâm lại không quá để ý. Sau ngày hội thưởng chúc kết thúc, hắn bắt đầu nghiên cứu bản kiếm phổ do thanh kiếm tử đưa cho hắn. Nói thật, Phương Lâm không mấy thích sử dụng kiếm. So sánh ra, hắn càng thích cầm lò luyện đan trực tiếp đập đầu đối thủ. Cái này gọi là bản lĩnh nhiều không ép thân. Dù sao cũng nhàn dối không chuyện gì, Phương Lâm lại bắt đầu nghiên cứu này quyển kiếm phổ thậm chí không có tên này. Không sai, kiếm phổ này chính là qua loa như vậy, ngay cả tên cũng không có. Phương Lâm rất nghi ngờ có phải thanh kiếm tử lừa gạt mình hay không. Mãi đến khi lật xem, hắn mới biết được quyển kiếm phổ này không tầm thường. Kiếp trước Phương Lâm không luyện kiếm, nhưng hắn vẫn có đầy đủ nhãn lực. Bên trong quyển kiếm phổ này ghi lại 16 thức kiếm chiêu đều cực kỳ tinh luyện, đồng thời đơn giản dễ hiểu, chính là cần phải rèn luyện nhiều lần. Phương Lâm hiểu rất rõ ràng, rất nhiều kiếm phổ đều là vật chỉ được mẽ ngoài không thực tế. Kiếm chiêu thật sự lợi hại bình thường đều hoàn toàn không có quá đẹp mắt, gọn gàng dứt khoát. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 145 Càn Đô. Trong viện của Phương Lâm, vẻ mặt Độc Cô Niệm u oán và bất mãn nhìn Phương Lâm. Trong tay nàng đang cầm một thanh kiếm gỗ. Nào nào nào, tiếp tục theo ta luyện. Phương Lâm làm như không nhìn thấy ánh mắt u oán này của Độc Cô Niệm, la hét nói. Độc Cô Niệm cảm thấy bất đắc dĩ. Trường kiếm của Phương Lâm vọt tới, 16 thức kiếm chiêu vô danh liên tục thi triển một hồi. Cho dù Phương Lâm hoàn toàn không có dùng nội kình, Độc Cô Niệm trên cơ bản cũng không có khả năng chống đỡ gì. Trên người Độc Cô Niệm liên tục trúng vài kiếm. Nàng tức giận đến mức thoáng cái vứt thanh kiếm gỗ trong tay xuống mặt đất. Không luyện nữa, ngươi làm vậy hoàn toàn là khi dễ người khác. Vẻ mặt Độc Cô Niệm đầy giận dữ oán giận nói. Phương Lâm cười híp mắt nhìn nàng, nói. Sư phụ chỉ có yêu cầu ngươi theo ta luyện một hồi, ngươi cũng không thỏa mãn được sao? Độc Cô Niệm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ sau khi Phương Lâm truyền thụ trấn Tam Sơn cho nàng, vẫn tự cho mình là sư phụ của Độc Cô Niệm. Tuy rằng Độc Cô Niệm không muốn gọi Phương Lâm là sư phụ, nhưng thế ở trên danh nghĩa, Phương Lâm quả thật vẫn được xem như là sư phụ của Độc Cô Niệm. Ngươi tính là sư phụ cái gì, cả ngày chỉ biết khi dễ ta. Nếu ta có sư phụ giống như ngươi, sợ rằng sống không được mấy năm. Độc Cô Niệm không vui nói. Phương Lâm để thanh kiếm gỗ trong tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói. Độ Nhi, ngươi sao có thể nói chuyện với lão sư như vậy được, trong lòng không nên tồn tại bất mãn. Chờ sau này khi lão sư truyền thụ cho ngươi càng nhiều thuật đan đạo hơn, ngươi sẽ lại càng hiểu rõ nỗi khổ của lão sư ngày hôm nay. Độc Cô Niệm lại không liếc mắt nhìn Phương Lâm nữa, đặt mông ngồi trên mặt đất. Dù sao nàng là không muốn lại luyện kiếm cùng Phương Lâm nữa. Thấy bộ dạng Độc Cô Niệm như vậy, Phương Lâm cũng chỉ đành thở dài một tiếng, trong miệng còn không ngừng nói thầm. Ta tại sao lại thu một đồ đệ vô dụng như thế? Độc Cô Niệm. Thanh kiếm tử đưa cho Phương Lâm kiếm phổ 16 thức vô danh. Phương Lâm chỉ tốn thời gian 2 ngày đã trên cơ bản đã lĩnh ngộ được, thậm chí có thể nói là hiểu rõ ràng. Dù sao, 16 thức kiếm chiêu vô danh này thật ra đều là chiêu thức rất tinh luyện, muốn nhớ kỹ cũng rất dễ dàng. Nhưng muốn luyện đến mức thành thục vẫn cần phải tốn thời gian rất lâu rèn luyện mới được. Cho dù Phương Lâm có thiên phú hơn người, nhưng hiện nay hắn cũng không có cách nào thi triển ra 16 thức kiếm chiêu này lưu loát sinh động giống như mây bay nước chảy được. 2 ngày nay thật khổ cho Độc Cô Niệm bị Phương Lâm ép phải luyện kiếm với hắn, bị Phương Lâm giày xéo đủ 2 ngày. Cho dù chỉ là sử dụng kiếm gỗ, cho dù lúc Phương Lâm luyện kiếm sẽ không sử dụng nội kình, nhưng Độc Cô Niệm vẫn bị Phương Lâm ngược đến mức không ngừng kêu khổ. Đường đường là hòn ngọc quý trên tay Độc Cô gia lại bị Phương Lâm coi như bia ngắm để luyện kiếm. Nếu như để người của Độc Cô gia biết được điều này, chắc hẳn sẽ lại có một đám người của Độc Cô gia nổi giận đùng đùng tìm tới cửa. Ngày mai ta phải cùng U Dương Sư Huyên rời khỏi Đan Tông, chắc hẳn phải mấy ngày mới có thể trở về. Ngươi ở lại chỗ này trông coi viện cho ta. Phương Lâm liếc mắt nhìn Độc Cô Niệm, phân phó nói. Độc Cô Niệm hừ một tiếng, nói. Không được. Dựa vào cái gì ngươi ra ngoài đi du sơn ngoạn thủy, ta phải ở lại trông coi cái viện nát này, ta cũng muốn đi. Phương Lâm trợn mắt. Ngươi đi làm gì cho ta thêm phiền sao? Độc Cô Niệm bĩu môi. Không phải là đi Đan Minh sao? Ta cũng không phải chưa từng đi qua. Khi ở Huyền Quốc, 3 ngày ta lại chạy tới Đan Minh 2 lần. Vẻ mặt Phương Lâm kiên quyết, không cho phép từ chối. Nói chung lần này ngươi không thể theo ta. Nếu ngươi không muốn ở lại chỗ này, vậy ngươi cứ đi tới nơi nàng muốn đến đi. Độc Cô Niệm vừa nghe liền hiểu, đây không phải là muốn đuổi mình đi sao? Ta lại không chịu, ta cứ đi theo ngươi. Tính tình ngang ngược của Độc Cô Niệm cũng nổi lên. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào Độc Cô Niệm. Hắn sờ vào túi cửu cung, móc ra sợi dây thừng màu đen. nhìn thấy Phương Lâm móc ra sợi dây đột, cô niệm khiếp sợ, liên tiếp lui về phía sau. Nàng có phần sợ hãi nói: ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi là dám chói ta, ta sẽ nói cho Lục Thúc biết, để cho bọn họ tới đây tháo ngươi ra thành tám mảnh. Phương Lâm nghe được nàng nói vậy cũng sững sờ. Hắn lập tức cảm thấy đau đầu. Lúc này thì hay rồi, Phương Lâm cũng không thể giống như trước kia chói Độc Cô Niệm lại treo ở trên cây. Nếu như hắn còn dám làm như thế, vậy đám người của Độc Cô gia nhất định sẽ giết chết hắn. Thấy bộ dạng Phương Lâm sửng sốt, Độc Cô Niệm hình như vô cùng đắc ý, hừ hừ hai tiếng. Phương Lâm lặng lẽ thu hồi sợi dây, nói: ngươi muốn đi theo ta cũng được, chỉ có điều đừng gây thêm phiền phức cho ta. Độc Cô Niệm liên tục gật đầu, tất nhiên là đáp ứng một tiếng. Chỉ có điều nhìn bộ dạng Độc Cô Niệm, Phương Lâm luôn cảm thấy đáp ứng dẫn nàng đi tới Đan Minh là một chuyện rất không nên làm. Ngày hôm sau, mới sáng sớm U Dương Tính đã tới. Khi U Dương Tính nhìn thấy Phương Lâm và Độc Cô Niệm đứng cùng một chỗ, ánh mắt hắn nhìn hai người đã khác hẳn. Khi U Dương Tính biết Độc Cô Niệm cũng muốn đi theo hai người, ngược lại hắn không mấy kinh ngạc hoặc phản đối. Muốn rời khỏi Đan Tông, không có khả năng nói đi là đi được. Mỗi đệ tử chính thức muốn ra ngoài làm việc, đều phải được ba vị trưởng lão đồng ý, sau khi nhận được dụ lệnh mới có thể rời đi. Bằng không, không có dụ lệnh, bọn họ sẽ bị người chặn lại ở chỗ Sơn Môn. Bởi vì U Dương Tính có địa vị ở Đan Minh, xem như là nửa người của Đan Minh, cho nên có thể tự do quay lại, không chịu quá nhiều ràng buộc từ quy củ của Đan Tông. Độc Cô Niệm không phải là người của Đan Tông, vậy càng thêm tự do. Ngược lại bởi vì thân phận cho nên Phương Lâm muốn rời khỏi Đan Tông, vẫn phải nhận được chí ít ba trưởng lão đồng ý, sau đó sẽ để cho ba vị trưởng lão này dẫn theo hắn qua tìm Cổ Đạo Phong nhận dụ lệnh mới được. Ba trưởng lão tất nhiên dễ tìm. Mạnh Vô Ưu là một, Mộc Yến là hai. Sau đó Phương Lâm suy tư một lát, cảm thấy phải tìm một người phân lượng phải lớn một chút. Vì vậy hắn lại tìm tới Nghiêm Chính Phong. Ba trưởng lão đều đồng ý. Sau đó bọn họ dẫn theo Phương Lâm đi vào gặp mặt Cổ Đạo Phong. Dụ lệnh rất nhanh đã đến trong tay Phương Lâm. Cổ Đạo Phong cũng không có gây khó xử cho Phương Lâm ở phương diện này. Dù sao ngay cả Nghiêm Chính Phong cũng ra mặt, nếu như hắn không cho thật sự không thể nào nói nổi. Dụ lệnh tới tay, ba người không lưu lại, rất nhanh liền rời khỏi Đan Tông. Ba người chính là muốn đi tới đô thành của Càn Quốc trước. Ở chỗ này có phân bộ lớn nhất Đan Minh ở Càn Quốc. Đường xá xa xôi, bọn họ đi một đường ngược lại không xảy ra chuyện gì. 10 ngày sau, ba người gần như ngày đêm đi gấp, đã đi tới được Càn Đô. Thân là đô thành của Càn Quốc tất nhiên là hùng vĩ bao la, vô cùng phồn hoa. Ở đây cũng là địa phương tồn tại căn cơ của hoàn tộc Đại Càn, thế lực mạnh nhất của Càn Quốc. Có thể nói trong toàn bộ Càn Quốc, nơi khiến cho người ta kính nể, e sợ nhất chính là Càn Đô. Cho dù là có cao thủ của nước khác nhập cảnh đến đây, cũng tuyệt đối không dám làm càn ở Càn Đô. Càn Đô lớn như vậy có những người khác nhau đến từ bốn phương tám hướng, có thể nói là nơi ngư long hỗn tạp. Có người từng nói qua cường giả ẩn nấp bên trong Càn Đô lại tương đương với một nửa số lượng cường giả của Càn Quốc. Bởi vậy có thể thấy được Càn Đô này là nơi tàng long ngọa hổ, cường giả như mây. Ba người Phương Lâm vô cùng thuận lợi tiến vào Càn Đô. Bởi vì trời đã tối, bọn họ sẽ không có vội vàng đi tới Đan Minh. Nhân cơ hội hiếm có một lần được tới đây, U Dương Tính dẫn theo Phương Lâm và Độc Cô Niệm đi dạo ở bên trong Càn Đô một hồi. Vừa vặn Phương Lâm và Độc Cô Niệm đều tương đối ham chơi, ở dưới sự dẫn đường của U Dương Tính, hai người chơi rất hào hứng ở trong Càn Đô. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 146 khó có thể tiếp nhận. Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Lâm và U Dương Tính từ trong một viện đi ra. U Dương Tính có một viện ở Càn Đô, coi như là nhà lớn nghiệp lớn, nên Phương Lâm và Độc Cô Niệm tất nhiên không cần ở khách sạn. Ngày hôm qua, ba người ở trong thành chơi một đêm, Phương Lâm và Độc Cô Niệm đã nhìn thấy được phong thái của Càn Đô. Nhất là Độc Cô Niệm. Tối hôm qua nha đầu kia thiếu chút nữa nhảy vào trong con sông đào bảo vệ thành đi bơi lội. May là nàng bị Phương Lâm một tay xách trở về. Nghỉ ngơi 2-3 canh giờ, sáng sớm Phương Lâm lại muốn chạy tới phân bộ của Đan Minh ở Càn Đô để tiến hành kiểm tra đánh giá luyện đan sư. Độc Cô Niệm không đi cùng hắn. Tối hôm qua nàng chơi quá mệt mỏi, sáng sớm chỉ muốn ngủ nướng, hoàn toàn không có ý định sẽ dậy. Độc Cô Niệm không đi, vừa lúc đúng ý của Phương Lâm. Ngay lập tức hắn lại cùng U Dương Tính đi tới Đan Minh. Phương Lâm thật sự rất tò mò về Đan Minh này. Dù sao đây là một tổ chức hình thành thuần túy vì luyện đan sư, hơn nữa thế lực ở trong chín nước có thể nói là khổng lồ đến cực điểm. Ở kiếp trước của Phương Lâm lại không có Đan Minh gì cả. Thời điểm đó, luyện đan sư muốn thu được thân phận thật sự chỉ có thể đi tới chỗ Đan Thánh Cung của Phương Lâm trải qua sát hạch, sau đó sẽ được Đan Thánh Cung ban cho thân phận luyện đan sư chân chính. Có thể nói Đan Minh hiện tại ngược lại có vài phần tương tự cùng Đan Thánh Cung của Phương Lâm kiếp trước. U Dương Tính dẫn theo Phương Lâm, rất nhanh đã đi tới Đan Minh. Đập vào mắt hắn chính là một tòa lầu cao màu trắng hùng vĩ. Ở trong toàn bộ Càn Đô cũng rất hiếm thấy được một tòa lầu cao như vậy. Bình thường, người có thể ở lại bên trong loại lầu cao này đều không phải là thế lực tầm thường. Trên cửa tòa lầu cao này treo hai chữ Đan Minh lớn đã lộ rõ sự đặc biệt của nơi đây. Đến rồi. Nơi đây chính là phân bộ của Đan Minh ở Càn Quốc. U Dương Tính chỉ vào cửa lớn của Đan Minh cười nói với Phương Lâm. Phương Lâm phóng tầm mắt nhìn lại. Ở trước cửa lớn của Đan Minh có bốn nam tử cao lớn cường tráng đang đứng. Nhìn qua bọn họ lại có lực uy hiếp vô cùng. Khi những dân chúng tầm thường đi qua nơi này trong mắt đầy vẻ sợ hãi đi vòng qua. Phương sư đệ, Đan Minh này có ba loại người không được tiến vào. Ngươi có biết không? U Dương Tính đột nhiên hỏi. Phương Lâm lắc đầu. Hắn tất nhiên không biết. U Dương Tính lại giải thích. Người bị tước đoạt thân phận luyện đan sư không được tiến vào. Người bất kính với luyện đan sư không được tiến vào. Người bị xếp vào sổ đen của luyện đan sư không được tiến vào. Đây là ba loại người không được tiến vào. Chỉ cần là một người trong loại người này, vậy hắn không được tiến vào bất kỳ một chỗ đan minh nào trên đời này. Phương Lâm dường như suy nghĩ tới điều gì, gật đầu. Quy định ba loại người không được tiến vào này vô cùng hợp lý. Vậy đan độc sư thì sao? Phương Lâm tùy ý hỏi. Vừa nghe Phương Lâm nhắc tới đan độc sư, thần sắc U Dương Tính biến đổi, hạ giọng nói. Phương sư đệ ở chỗ này phải tránh không nên nhắc tới đan độc sư. Phương Lâm nghi ngờ, hỏi. Vì sao không thể nhắc tới đan độc sư? U Dương Tính do dự một lát, vẫn nói. Hiện tại đan độc sư cũng bị Đan Minh tiếp nhận, được Đan Minh thừa nhận coi như là một phần của luyện đan sư. Phương Lâm nghe hắn nói vậy, chợt ngẩn người ra. Ngay lập tức sắc mặt hắn có phần khó coi. Đan độc sư lại được Đan Minh tiếp nhận còn được trở thành một phần của luyện đan sư sao? Vì sao Đan Minh phải tiếp nhận đan độc sư, chẳng lẽ bọn họ điên rồi sao? Phương Lâm có phần phẫn nộ nói. U Dương Tính lắc đầu thở dài một tiếng, khẽ nói. Chuyện này chúng ta không thể bàn luận được. Nghe nói là 50 năm trước, Đan Minh đưa ra quyết định đón nhận một nhóm đan độc sư. Chỉ có điều bên trong Đan Minh hình như vẫn có sự bất đồng. Cụ thể thế nào? Ta lại không biết quá rõ. Nói chung đan độc sư vẫn là đề tài tương đối mẫn cảm ở Đan Minh. Ngươi không nên tùy tiện nhắc tới thì thỏa đáng hơn. trên mặt Phương Lâm đầy vẻ thâm trầm, trong lòng lại đặc biệt phẫn nộ. Hắn vạn lần không ngờ được ở thời đại này, những đan độc sư kẻ bại hoại bị người người phỉ nhổ như thế, nay tự nhiên lại được phép đường hoàng trở thành luyện đan sư. Điều này quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất đối với luyện đan sư. Kiếp trước bản thân Phương Lâm là đan tôn của đan thánh cung, cực kỳ khinh bỉ đan độc sư. Hắn đã từng tự tay chém giết nhiều đan độc sư tới mức đếm không xuể. Mà khi đó, tất cả luyện đan sư trên đời này đều thống nhất chống lại đan độc sư, tuyệt đối không có khả năng tha thứ cho đan độc sư tồn tại. Chuyện giống như đan minh tiếp nhận đan độc sư, vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng được. Đan độc sư mang theo một chữ độc, dĩ nhiên là không là người lương thiện gì. Khác với luyện đan sư, đan độc sư chỉ luyện độc. Đồng thời phần lớn đan độc sư đều có thiên tính tàn nhẫn bạo ngược. Chuyện bọn họ lấy độc gây họa một phương thường xuyên phát sinh. Phương Lâm hiểu rất rõ ràng tính nguy hại của đan độc sư. Một đan độc sư có đầy đủ thủ đoạn, đủ để biến một tòa thành trì thành đống đổ nát. Năm đó trong số những đan độc sư từng bị Phương Lâm chém giết còn có một người khủng khiếp nhất. Luyện chế được kỳ độc trong thiên hạ, biến một hòn đảo vốn phồn vinh rõ ràng trở thành luyện ngục nhân gian. Mấy trăm vạn sinh linh ở trong đó phải chịu thống khổ đau thương tới chết. Sau khi chết, thi thể của bọn họ còn bị người khống chế. Nếu thế gian thật sự có luyện ngục, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Thời điểm đó, sau khi Phương Lâm biết được tin tức, tức giận giống như sấm sét đánh xuống, truy sát đan độc sư kia suốt 10 năm, cuối cùng ép hắn vào tuyệt cảnh, diệt đi thân thể hắn, hủy đi hồn phách của hắn. Nhưng dù vậy, Phương Lâm cũng không cứu được trăm vạn vong hồn đã chết từ lâu này. Hắn chỉ có thể lặng lẽ phân phối giải dược ra, tận tâm tận lực biến hòn đảo hoàn toàn không có sức sống này khôi phục trở lại giống như lúc ban đầu. Đan độc sư là loại người Phương Lâm ghét nhất. Nhưng chính là một đám người như vậy lại đường hoàng trở thành luyện đan sư. Đây là một điều khiến Phương Lâm khó có thể tiếp nhận được. Cũng bởi vậy, Phương Lâm thoáng cách đã thất vọng cực độ về đan minh. Ngay cả đan độc sư loại người bất cứ lúc nào cũng có khả năng làm hại một phương bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Như vậy đan minh rốt cuộc có bao nhiêu tệ hại và xấu xa. Phương Lâm cũng không muốn suy nghĩ nữa. Nhìn thấy sắc mặt Phương Lâm khác thường, U Dương Tính nói: "Sư đệ, sao vậy?" Phương Lâm lắc đầu, nói: "Không có gì." Tuy rằng trong lòng hắn rất thất vọng về đan minh, nhưng lúc này Phương Lâm cũng không quản được nhiều như vậy. Trước khi bản thân có đầy đủ thực lực, cho dù có căm hận đan độc sư đến chừng nào nữa, hắn cũng chỉ là có lòng mà không có sức. U Dương Tính lập tức dẫn theo Phương Lâm đi vào bên trong đan minh. "U Dương, ngươi đã trở về." Hai người vừa đi vào đã có không ít người chào hỏi U Dương Tính. Xem ra U Dương Tính ở bên trong đan minh có nhân duyên xem như không tệ. Sau khi U Dương Tính và những người đó chào hỏi xong, lại bảo Phương Lâm tạm thời nghỉ ngơi một lát. Hắn đi giúp Phương Lâm làm mấy thủ tục rườm rà. Phương Lâm tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, nhìn những bức tranh lò luyện đan được gắn trên tường của đại sảnh. Trong chốc lát lại có một đám người từ cửa lớn đi đến. Chỉ thấy một đan minh lão nhân nghênh đón. "Lý trưởng lão, ta chờ đã lâu." Lão nhân đan minh này vừa cười vừa nói. Dẫn đầu đám người này chính là một lão nhân khuôn mặt gầy gò. Ở phía sau hắn lại một nhóm thanh niên nam nữ. Trong đó có một người thanh niên được những người khác vây quanh giống như các vì sao vây quanh mặt trăng sáng. Lão nhân họ Lý mỉm cười, nhưng vẫn có thể nhìn ra được trong ánh mắt của hắn có vài phần cao ngạo. Mà đám người thanh niên nam nữ, nhất là người thanh niên được mọi người vây quanh lại đều lộ ra thần sắc ngạo nghễ, dường như mình cao quý hơn bất kỳ kẻ nào. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 147 gặp phải Lý gia. "Tô lão quá khách khí." Lần này lão phu chỉ là dẫn một đám tiểu bối trong gia tộc tới tiến hành kiểm tra đánh giá luyện đan sư mà thôi. Lão nhân họ Lý này vuốt râu nói. Tô lão này gật đầu. Ánh mắt hắn thoáng quan sát đám thanh niên nam nữ ở phía sau lưng lão nhân họ Lý kia. Ánh mắt Tô lão dừng lại ở trên thân của người thanh niên đang được mọi người vây quanh này một hồi, sau đó lộ ra vài phần kinh ngạc, hình như nhìn ra được người thanh niên này không tầm thường. Giống như chú ý tới ánh mắt của Tô lão, người thanh niên kia thu lại vẻ ngạo nghễ trên mặt, hơi cúi người chào Tô lão. Lý gia quả nhiên là có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ta nghĩ trong bọn họ hẳn phải có vài nhân vật thiên tài không tệ. Tô lão vừa cười vừa nói. Dường như tâm tình của lão nhân họ Lý thật sự không tệ. Hắn cùng Tô lão cười nói với nhau vài câu. Phương Lâm ở trong góc nghe được tất cả rõ ràng. Hắn biết những người này chắc hẳn đến từ Lý gia nên không khỏi có vài phần lưu ý. Dù sao, hiện tại quan hệ giữa Tử Hà Tông và Lý gia tương đối căng thẳng. Đệ tử Tử Hà Tông đi ra bên ngoài đều phải vạn phần cẩn thận, tránh khỏi gặp phải độc thủ của Lý gia. Mà hiện tại xem ra, những thanh niên cả nam lẫn nữ của Lý gia tới đây đều muốn tiến hành kiểm tra đánh giá luyện đan sư. Lúc này U Dương Tính cũng đã trở về. Hắn cầm trong tay một vài thứ. Khi nhìn thấy được trong đại sảnh có nhiều người như vậy, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có điều U Dương Tính chỉ là khẽ nhíu mày, liền lập tức đi tới chỗ Phương Lâm ngồi xuống. Tất cả đều đã làm xong. Chỉ cần sư đệ thông qua sát hạch là có thể trở thành luyện đan sư nhất định. Nhưng ngày hôm nay thật không đúng lúc, người của Lý gia cũng tới. Sợ rằng đợi lát nữa sư đệ phải tiến hành sát hạch cùng những người của Lý gia này. U Dương Tính nói. Phương Lâm cũng không mấy lưu ý tới chuyện phải sát hạch cùng ai. Hắn gật đầu, ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm với U Dương Tính. Những người của Lý gia cũng tìm chỗ ở bên trong đại sảnh ngồi xuống. U Dương Tính đi vào nói chuyện vài câu với người của Lý gia. Tuy rằng quan hệ giữa Lý gia và Tử Hà Tông hiện tại không quá tốt, chỉ có điều U Dương Tính phần nhiều tự cho mình là luyện đan sư đan minh, cho nên ngược lại cũng có thể giao tiếp cùng người của Lý gia. Sau khi hàn huyên một hồi, U Dương Tính trở lại chỗ của Phương Lâm, nói. Hóa ra có một thiên tài của Lý gia tới đây. Có người nói lần này hắn chạy tới thi luyện đan sư nhị đỉnh. Phương Lâm hiếu kỳ hỏi. Ai vậy lợi hại như vậy? U Dương Tính nói. Hình như là một người tên Lý Sùng. Chỉ có điều trước đó ta lại chưa từng nghe nói qua về hắn. Ta đoán hắn chắc là thiên tài đan đạo vẫn được Lý gia che giấu. Hôm nay mới để cho hắn qua tham gia sát hạch. Phương Lâm nghe hắn nói vậy, lại nhìn về phía đám người Lý gia cách đó không xa. Lúc này, Lý Sùng đang nhắm mắt dưỡng thần. Hình như hắn xem thường tất cả mọi thứ bên ngoài. Phương sư đệ đợi lát nữa vẫn nên cẩn thận hơn, không nên có tiếp xúc gì với những người của Lý gia đó. Nếu như bọn họ biết sư đệ là đệ tử Đan Tông, sợ rằng sẽ muốn gây bất lợi cho ngươi. U Dương Tính sẵn dò. Phương Lâm ừ một tiếng. Hắn hiểu rõ điểm này tất nhiên cũng sẽ hành sự cẩn thận. U Dương, ngươi trở về lúc nào? Bỗng nhiên, một người từ bên trong đi ra cười nói với U Dương Tính. U Dương Tính nghe được giọng nói này chân mày hắn hơi nhíu lại. Phương Lâm cũng nhìn về phía người kia. U Dương, tại sao không giới thiệu một chút về vị sư đệ này của ngươi vậy, hình như tên là Phương Lâm gì đó đúng không? Khóe miệng người kia bỗng nhiên dâng lên một nụ cười lạnh. U Dương Tính nghe vậy, nhất thời biến sắc. Hắn đứng phắt dậy, căm tức nhìn người này. Chỉnh ngôn. Sắc mặt U Dương Tính khó coi. Thần sắc Phương Lâm cũng lạnh lẽo. Tên họ Chỉnh này thực sự thâm hiểm. Nam tử trung niên tên là Chỉnh Ngôn kia giả vờ kinh ngạc nói. thế nào chẳng lẽ ta nói sai gì sao? Động tính bên này thật sự quá lớn. Những người khác ở bên trong đại sảnh đều nhìn lại. Phương Lâm. Nghe được cái tên Phương Lâm này, đám người của Lý gia đều liếc mắt nhìn sang. Ngay cả Lý Sùng vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở hai mắt ra. U Dương Tính quả thực muốn tức nổ phổi. Trình ngôn này thật sự đáng ghét, trực tiếp để Phương Lâm lộ ra dưới mắt của đám người Lý gia. Quả nhiên trên mặt lão nhân Lý gia bên kia lộ ra một tia lạnh lẽo. Đám con cháu khác của Lý gia đều dùng ánh mắt không tốt nhìn Phương Lâm. U Dương Tính rất muốn một quyền đánh cho Trình Ngôn nằm trên mặt đất. Nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian để trừng trị người này. Hắn quay đầu lại nói với Phương Lâm. Phương sư đệ theo ta đi vào thôi. Phương Lâm đứng dậy, muốn cùng U Dương Tính rời khỏi nơi này. Nhưng không ngờ đám người của Lý gia đã vây quanh. U Dương Tính và Phương Lâm lập tức lộ vẻ cảnh giác. Đám người Lý gia lại là loại người cái gì chuyện cũng có thể làm ra được. Ngươi chính là Phương Lâm. Lý Sùng này bộ dạng mắt cao hơn đầu nhìn Phương Lâm, vẻ mặt xem thường hỏi. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Ngươi biết còn hỏi ta làm gì? Lý Sùng cười lạnh. Được lắm. Phương Lâm rất muốn nói với hắn được cái dám. Nhưng với cuộc diện lúc này, nếu như mình lại kích động hắn, sợ rằng mình sẽ bị ăn đánh. Các vị làm cái gì vậy ở chỗ của đan minh ta, sao các ngươi dám làm chuyện càn quấy? U Dương Tính tức giận nói. Đám người Lý gia đều nở nụ cười. Chỉ là một U Dương Tính bọn họ căn bản không để vào mắt. Trình Ngôn ở bên cạnh lạnh lùng đưa mắt nhìn tất cả những điều này. Khóe miệng hắn khẽ cong lên. Trên mặt của lão nhân Lý gia đầy vẻ lạnh lùng, nói. U Dương Tính, ngươi có thể không cần nhúc tay vào chuyện này. U Dương Tính không chút do dự nào, nói. Phương sư để tới đây tham gia sát hạch, nếu như các ngươi ra tay với hắn chính là không để đan minh ta vào trong mắt. Lúc này, người của đan minh cũng xuất hiện. Tất cả đều nói lời khuyên can. Lão nhân Lý ra hử một tiếng. Hắn liếc mắt nhìn Phương Lâm trong ánh mắt có ý tứ hàm xúc gì, vậy không cần nói mọi người cũng biết. Lúc này, đám con cháu Lý gia khác mới tản ra. Chỉ có điều ánh mắt mỗi người nhìn về phía Phương Lâm đều lộ vẻ không tốt. U Dương Tính thở phào nhẹ nhõm. May mắn nơi này là đan minh, nếu như ở nơi khác, sợ rằng người của Lý gia sẽ càng không kiêng nể gì cả. Chỉ có điều U Dương Tính vẫn còn hơi lo lắng. Ở chỗ này Lý gia không dám động thủ nhưng Phương Lâm không có khả năng cứ mãi trốn ở chỗ này. Chỉ cần hắn dám rời khỏi đan minh, sợ rằng người của Lý gia sẽ nhìn chằm chằm vào hắn tìm cơ hội động thủ. Lấy phong cách hành sự cả đám người Lý gia nhất định là sẽ hạ thủ với Phương Lâm. Dù sao hiện tại danh tiếng của Phương Lâm cũng không nhỏ. Hơn nữa hắn còn là thiên tài hàng đầu của Đan Tông, đáng để Lý gia tốn công sức diệt trừ hắn. Lúc này, lão nhân họ Tô đã đi tới. Hắn nhìn Phương Lâm trên mặt lộ vẻ tươi cười. Hóa ra ngươi chính là Phương Lâm trên người có trấn Tam Sơn sao? Lão nhân họ Tô hỏi. Phương Lâm không biết lão nhân họ Tô này đến với ý đồ gì, hắn hàm hồ đáp một câu. Chắc là ta đi. Lão nhân họ Tô mỉm cười. Phải là phải, có gì không dám thừa nhận. Ở bên trong đan minh này vẫn chưa có người nào dám làm càn đến mức ra tay với ngươi. Về điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Nghe vậy, Phương Lâm liếc mắt thoáng nhìn lão nhân họ Tô. Trong giọng nói của lão nhân này mơ hồ có ý che chở cho mình. U Dương Tính ngược lại phản ứng rất nhanh quay về phía lão nhân họ Tô ôm quyền hành lễ. Cảm ơn Tô trưởng lão. Lão nhân họ Tô khoát tay. Ngươi vị sư đệ này rất nhanh sẽ là một thành viên của đan minh ta. lão phu thân là trưởng lão đan minh trấn thủ nơi này, tất nhiên phải ra sức bảo vệ. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 148 phế vật chính là phế vật. Lão nhân họ Tô nói lời này với khí thế nghiêm nghị. Nếu như là người không mấy từng trải, thật sự sẽ tin hắn. Nhưng Phương Lâm lại là người đã trải qua hai đời. Lời lão nhân họ Tô này nói thật dễ nghe, nhưng chỉ sợ cũng là có mưu đồ đối với mình. Khả năng lớn nhất chính là lão nhân này nhớ thương Trấn Tam Sơn của mình, cho nên mới nói ra những lời này. Nếu như mình chỉ là một người bình thường, sợ rằng Tô lão đầu này sẽ vô cùng lạnh lùng nhìn mình bị Lý gia khi dễ. Phương sư đệ, nhanh ra mắt Tô trưởng lão. Hắn là trưởng lão đan minh có địa vị tối cao ở đây. U Dương Tính thấy Phương Lâm có hơi sững sờ, lại nhỏ giọng nói. Phương Lâm mỉm cười, cung kính hành lễ về phía lão nhân họ Tô. Lão nhân họ Tô khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn dừng lại ở trên người Phương Lâm một lát, sau đó lập tức thong thả bước chân rời đi. Một đám người Lý gia còn đang ở cách đó không xa. Chỉ có điều bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Nếu như là người bình thường bị nhìn chằm chằm vào như vậy, toàn thân đã sớm cảm thấy không được tự nhiên. Phương Lâm thì hay rồi. Hắn hoàn toàn không để ý tới, ngồi ở chỗ đó vẻ mặt giống như lão thần, dường như đều không nhìn thấy đám người của Lý gia vậy. U Dương Tính cũng rất bình tĩnh. Nơi này là địa giới của Đan Minh, hắn là người của Đan Minh sẽ không sợ đám con cháu này của Lý gia. Cho dù gia chủ hiện tại của Lý gia tới cũng không có khả năng làm sằng làm bậy ở trước mặt nhiều người của Đan Minh như vậy. Mà lão nhân họ Tô này cũng không rời khỏi đại sảnh, an vị trấn giữ ở trong đại sảnh. Tuy rằng xem ra bộ dạng hắn giống như mệt mỏi muốn ngủ, lại thường xuyên chú ý tới từng hành động cử chỉ của tất cả mọi người trong đại sảnh. Bên phía Lý gia, vẻ mặt Lý Sùng lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt hoàn toàn không rời khỏi trên người Phương Lâm. Lão nhân Lý gia này liếc mắt nhìn Lý Sùng, khẽ nói. Người này cũng phải tiến hành kiểm tra đánh giá luyện đan sư. Đối với ngươi điều này cũng là một cơ hội. Lý Sùng nhích miệng lên. Thật sự là một cơ hội tốt. Hôm nay ta lại muốn giẫm đạp lên Phương Lâm này để cho tất cả mọi người trong càn quốc biết tới cái tên Lý Sùng của ta. Lão nhân Lý gia trầm giọng nói. Đừng sơ ý. Trên người Phương Lâm này có phương pháp cổ trấn Tam Sơn, không dễ dàng bị ngươi đạp đi như vậy. Nhất định phải lấy ra tất cả thực lực. Lý Sùng gật đầu trên mặt có vẻ tự tin. Cho dù trên người Phương Lâm có trấn Tam Sơn, hắn vẫn cho rằng mình có thể giẫm người này xuống dưới chân. Chỉ một lát sau, một người của Đan Minh đi ra. Hắn nhìn đám người của Lý gia bên này, lại nhìn Phương Lâm ở một phía khác, cao giọng nói. Mời 20 vị tham gia sát hạch của Lý gia tiến vào thí điện. Người kia dừng lại một lát, lại nói với Phương Lâm. Phương Lâm phải không ngươi cũng tiến vào cùng đi. U Dương Tính nghe hắn nói vậy chợt đứng phắt dậy, nói. Có thể sắp xếp để cho Phương Sư để ta sát hạch một mình hay không? Lời này vừa nói ra, đám người Lý gia bên kia lập tức đều lộ vẻ khinh thường. Thế nào chẳng lẽ là sợ sát hạch cùng chúng ta sao? Hóa ra Phương Lâm này chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Thiên tài chó má gì chứ, gặp phải thiên tài chân chính liền lộ ra. Đám con cháu Lý gia này không chút khách khí châm chọc. U Dương Tính tức giận không thôi. Hắn chỉ không muốn để cho Phương Lâm trong lúc sát hạch bị người của Lý gia làm phiền. Nhưng người Lý gia lại tưởng Phương Lâm sợ bọn họ. Người của Đan Minh lộ ra vẻ mặt khó xử, giải thích. U Dương, không phải ta không sắp xếp. Đây là do Tô lão sắp xếp, ta cũng không giúp được ngươi. U Dương Tính biến sắc. Hắn lập tức lại đoán được ý đồ khi Tô lão an bài như vậy. Sợ rằng người này có dụng ý không tốt. Phương Lâm thấy U Dương Tính tức giận, vỗ nhẹ vào vai hắn. Sư huyên không cần nổi giận. Sát hạch cùng với đám phế vật Lý gia kia, không phải cũng có thể nổi bật lên thiên tài của ta hay sao? Khi Phương Lâm nói ra lời này, hắn nói cũng không nhỏ. Đám người Lý gia cũng không phải là người điếc, tất nhiên đều nghe được rõ ràng. Nghe được hai chữ phế vật, đám người Lý gia đột nhiên biến sắc. Sát ý của lão nhân Lý gia này càng thêm mãnh liệt, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay giết chết Phương Lâm. Vô liêm sỉ lại dám sỉ nhục chúng ta. Cùng tiến lên giết chết hắn. Đồ khốn kiếp nói khoác không biết ngượng. Đám người Lý gia lộ ra thần sắc phẫn nộ. Tất cả đều la hét đòi giáo huấn Phương Lâm. Ngay cả Lý Sùng cũng sờ vào túi cửu cung. Đây là đan minh ai dám lỗ mãng. Lúc này, mấy chấp sự đan minh đi ra, khuôn mặt lạnh như băng khiển trách. Đám người Lý gia lập tức yên tĩnh trở lại. Lão nhân Lý gia này cũng ra hiệu cho bọn họ không nên vọng động. Được lắm. Ngươi là người đầu tiên dám sỉ nhục người của Lý gia ta như vậy. Lão nhân Lý gia cười lạnh nhìn Phương Lâm. Trong mắt hắn có sát cơ hoàn toàn không che giấu được. Phương Lâm bĩu môi, nói. Phế vật chính là phế vật. Nói nhiều như vậy làm gì? Có người nào dám đụng đến ta không? Cho dù lão nhân Lý gia cực kỳ kiềm chế cũng thiếu chút nữa cũng bị Phương Lâm chọc tức đến mức hận không thể nhảy dựng lên. Đám con cháu Lý gia khác càng kêu loạn. Ai nấy đều cảm thấy giận dữ không kiềm chế được. U Dương Tính lộ vẻ cổ quái nhìn Phương Lâm, khẽ nói. Sư đệ, vẫn không nên quá đáng quá. Phương Lâm hừ một tiếng. Đám người Lý gia này chính là thiếu mắng. Dù sao bọn họ cũng sẽ không khách khí với ta, ta cần gì phải cho bọn chúng mặt mũi. U Dương Tính không nói gì. Chỉ có điều suy nghĩ một lát hắn cũng thấy đúng. Đám người của Lý gia đã sớm muốn đối phó Phương Lâm. Cho dù Phương Lâm không sỉ nhục bọn họ, người của Lý gia cũng sẽ không bỏ qua cho Phương Lâm. Cùng với chịu đựng bị khinh bỉ còn không bằng nhân lúc hiện tại người của Lý gia không làm gì được Phương Lâm, vui vẻ mắng ra vài lời. Nghĩ tới đây U Dương Tính cũng bình thường trở lại. Đám người Lý gia lại nhảy đòi đánh trả, không ngừng nói ra các loại lời nói khó nghe. Ngược lại Phương Lâm cũng không nóng nảy, nói chung chính là mở miệng một phế vật đóng miệng một câu phế vật. Đám người Lý gia tức giận đến mức hận không thể xé xác Phương Lâm. Ở trong những tiếng mắng chửi hỗn loạn không ngừng này, đám người Lý gia và Phương Lâm đều tiến vào trong thí điện. Không gian của thí điện cực lớn đủ để chứa hơn 1.000 người. Trên có đỉnh vòm vẽ các hình vẽ thần bí khó lường. Đập vào mắt chính là từng cái đan đỉnh nặng nề với phong cách cổ xưa được xếp chỉnh tề ở trong thí điện. Tuy rằng những lò luyện đan này đều không nhóm lửa, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm giác được nhiệt độ bên trong thí điện này cao hơn bên ngoài. Đồng thời trong không khí tràn ngập mùi của đan hỏa nồng đậm. Chỗ này hẳn là quanh năm suốt tháng luyện đan mới có thể tạo thành mùi vị như vậy. Tô lão kia đã ở trong thí điện. Trừ hắn ra còn có mấy chấp sự của đan minh đều chịu trách nhiệm kiểm tra đánh giá luyện đan sư cho đám người Lý gia và Phương Lâm lần này. Tiếp theo, ta đọc đến tên ai, người đó lần lượt đứng ở phía sau lò luyện đan. Lý Văn, Lý Sơn. Một chấp sự đan minh cầm danh sách trong tay đọc lên rất có thứ tự. Người được đọc tên đều đứng ở phía sau lò luyện đan. Phương Lâm là người cuối cùng được gọi tên. Ngoại trừ Phương Lâm ra, những người khác đều là người của Lý gia. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu nói không nên lời. Mặc dù đám con cháu Lý gia đó đứng ở phía sau lò luyện đan cũng ào ào quay đầu lại nhìn Phương Lâm. Ánh mắt người nào người ấy nấy không tốt. Hôm nay tổng cộng có 21 người tham gia kiểm tra đánh giá luyện đan sư. Sát hạch chia ra làm hai phần. Một là vấn đáp, hai là luyện đan. người đạt tiêu chuẩn cả hai phần sẽ được tính là thông qua. Chấp sự đan minh này còn nói thêm. Lúc này có người khác phân phát giấy bút chia đến trong tay mỗi người. Trong sát hạch nghiêm cấm dối trá. Một khi phát hiện trong vòng 10 năm không được tham gia sát hạch. Lúc này, Tô Lão đứng ra nói. Tuy rằng lời nói của hắn nhẹ bỗng, nhưng nói ra lại khiến cho trong lòng không ít người ở đây run sợ. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 149 sát hạch luyện đan. Được rồi, tiếp theo ta bắt đầu ra câu hỏi. Tổng cộng có 3 vấn đề. Các ngươi ghi ra đáp án của mình vào trong giấy, sau đó giao cho ta. Chấp sự đan minh này cẩn thận nói. Ngoại trừ Lý Sùng, đám người Lý gia đều lộ ra thần sắc nghiêm túc. Mặc dù nói bọn họ hoàn toàn tự tin khi tới đây tham gia kiểm tra đánh giá luyện đan sư, nhưng đến thời khắc thật sự mấu chốt, bọn họ vẫn phải nghiêm túc đối mặt với nó. Vẻ mặt Lý Sùng ung dung, thậm chí trên mặt lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Trong lòng hắn cảm thấy phần vấn đáp này thật sự quá lãng phí thời gian. Mà Phương Lâm cũng vô cùng thản nhiên. Thậm chí hắn còn không tập trung chú ý, mà có thêm vài phần hứng thú vuốt ve lò luyện đan trước người. Nghe cho kỹ, vấn đề thứ nhất viết ra 3 loại phương pháp luyện chế khác nhau của dưỡng tức đan. Chấp sự đan minh cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, đám người Lý gia lập tức bắt đầu viết lên trên giấy. Cũng có 1-2 người lộ vẻ khó xử. Hẳn là bọn họ gặp khó khăn trong vấn đề thứ nhất này. Tuy rằng Phương Lâm không quá tập trung, nhưng còn chưa biết. Nghe được vấn đề này, hắn lập tức bình tĩnh bắt đầu hạ bút làm bài thi. Đối với Phương Lâm, vấn đề này thật sự quá đơn giản. Hắn có thể lưu loát viết ra 100 loại phương pháp chế luyện dưỡng tức đan khác nhau. Phương Lâm lập tức viết 3 loại phương pháp luyện chế hắn cho rằng tương đối phổ biến. Sau khi viết xong, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh. Vừa vặn Lý Sùng này cũng viết xong. Ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau. Ánh mắt Lý Sùng âm u lạnh lẽo lại đầy ngạo nghễ. Hình như vô cùng xem thường Phương Lâm. Khóe miệng Phương Lâm khẽ cong lên, ngược lại không có phản ứng gì. Viết xong lại giao lên cho ta. Trong quá trình này, nghiêm cấm nói chuyện với nhau, bằng không thành tích lập tức sẽ không còn giá trị. Chấp sự đan minh nghiêm khắc vô cùng nói. Phương Lâm đi tới, giao tờ giấy có viết câu trả lời cho hắn. Lý Sùng cũng gần như giao lên một lượt. Trừ 2 người bọn họ ra còn có 3 người con cháu Lý gia cũng nộp lên trước tiên. Sau một nén hương, bởi vì thời gian đã đến, tất cả con cháu Lý gia đều buông giấy bút. Bài thi chỉ có thời gian một nén hương. Thời gian vừa đến, bất kể ngươi có trả lời được hay không, đều phải dừng bút nộp lên. Phương Lâm chú ý thấy có 2 người con cháu Lý gia đầu đầy mồ hôi, ánh mắt lộ vẻ khẩn trương và lo lắng không yên. Vừa nhìn cũng biết bọn họ là vội vàng trả lời. Chấp sự đan minh cầm 21 trang giấy ở trong tay, cùng 3 người chấp sự đan minh khác đọc những câu trả lời này. Trong lúc này, Tô Lão đứng ở bên cạnh vuốt sâu mỉm cười, cũng không tham dự vào. Vẻ mặt lão nhân Lý gia lại đầy tự tin. Hắn biết rõ trình độ mỗi người trong đám con cháu Lý gia hắn dẫn tới đây lần này có thể có phân nửa sẽ thành công trở thành luyện đan sư nhất đỉnh. Như vậy hắn đã thỏa mãn rồi. U Dương Tính cũng nhìn về phía Phương Lâm lộ ra một ánh mắt khích lệ. Phương Lâm lại gật đầu đáp lại. 4 chấp sự đan minh giao cho nhau thẩm duyệt đáp án trên những tờ giấy này. Đối với những đáp án có phần kỳ lạ, bọn họ sẽ đến tiến hành thảo luận. Sao? Bỗng nhiên, 1 trong 4 người thoáng biến sắc, sau đó nhíu mày lại, mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy trong tay. Thế nào, có vấn đề gì sao? 3 người khác thấy bộ dạng hắn như vậy đều khẽ hỏi. Người kia không nói lời nào trực tiếp giao trang giấy trong tay cho những người khác truyền tay nhau đọc. Sau khi 3 người xem xong, sắc mặt cũng giống như hắn, không khác nào gặp phải duyệt. Chúng ta không có cách nào phán đoán được đáp án của người này đúng hay sai, vẫn phải mời Tô Lão tới kết luận. Chấp sự sát hạt chính kia ôm quyền nói với Tô Lão. Tô Lão nghe vậy cũng có phần kinh ngạc. Nói như vậy, loại sát hạt luyện đan sư nhất đỉnh này chỉ cần mấy chấp sự tới chủ trì là được. Dù sao mấy vị chấp sự này đều đạt tới trình độ luyện đan sư tam đỉnh. Bốn người các ngươi đều không thể phân biệt được đúng sai sao? Tô Lão nhíu mày hỏi. Trên mặt bốn vị chấp sự lộ ra vẻ lúng túng. Tô Lão chất vấn khiến cho bọn họ có phần xấu hổ. Nhưng sự thật là bọn họ không có cách nào phán đoán được đáp án trên tờ giấy kia có chính xác hay không. Tô Lão tiếp nhận tờ giấy kia cẩn thận nhìn một lượt, trên mặt hắn có một phần kinh sợ không dễ phát giác ra. Nhất là trên tờ giấy này ký tên thình lình là hai chữ Phương Lâm, càng làm cho Tô Lão kinh ngạc không thôi. Loại phương pháp thứ ba này hết sức kỳ lạ. Ta hình như đã xem qua loại phương pháp chế luyện dưỡng tức đan này ở trên sách cổ. Hiện tại có rất ít người biết được. Tô Lão do dự một lát, trầm giọng nói. Nghe hắn nói như thế, bốn chấp sự đều gật đầu. Lão nhân Lý gia ở bên cạnh, hiếu kỳ hỏi. Tô Lão, là đáp án của ai khiến ngươi còn phải đích thân xem vậy? Ánh mắt Tô Lão đầy vẻ cổ quái liếc mắt nhìn hắn, nói. Cũng không phải con cháu của Lý gia ngươi. Nghe vậy, nhất thời sắc mặt lão nhân Lý gia này cứng đờ. Lời của Tô Lão nói vậy đã rất rõ ràng. Đó là đáp án của Phương Lâm. Bốn vị chấp sự thẩm tra đối chiếu tất cả đáp án một lần, rút ra hai tờ đặt ở một bên. Được rồi. Tất cả đáp án của mọi người, chúng ta đều đã đọc qua. Ngoại trừ hai người, những người khác đều là chính xác. Chấp sự đan minh này cao giọng nói, đồng thời đọc ra tên của hai người con cháu Lý gia. Hai người bị đọc đến tên đều có vẻ mặt cụt hứng vẻ, vô cùng mất mát rời khỏi thí điện. Đám con cháu Lý gia khác lại hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Dường như bọn họ đã sớm đoán được sự thất bại của hai người này. Cuộc sát hạch tiếp tục. Sau khi tất cả ba vấn đề đã kết thúc, Lý gia tổng cộng có 6 người thất bại. Đám con cháu Lý gia còn sót lại, ngoại trừ Lý Sùng tương đối thản nhiên ra, những người khác đều có vẻ kích động. Ngược lại, thần sắc lão nhân Lý gia có phần khó coi. Mặt hắn khó coi không phải bởi vì gia tộc của hắn có 6 người thất bại, mà bởi vì Phương Lâm vẫn ở chỗ này. Đồng thời đáp án của Phương Lâm về 3 vấn đề cũng nổi bật như vậy, khiến cho Tô Lão liên tục tán thưởng. Lời Tô Lão tán thưởng Phương Lâm nghe vào trong tai của lão nhân Lý gia là chói tai như vậy. Trong lòng hắn rất khó chịu. Sau 3 vấn đáp, tiến hành tiếp theo chính là một phần quan trọng nhất luyện đan. Luyện đan sư nhất đỉnh sát hạch phải chế luyện đan dược dưỡng tức đan. Dưỡng tức đan là đan dược võ giả cấp thấp có nhu cầu lớn nhất, là thử thách bình thường đối với kiến thức cơ bản của luyện đan sư. Có thể chế luyện thành công ra dưỡng tức đan có phẩm chất đầy đủ lại coi như là có tư cách của luyện đan sư nhất đỉnh. Từ trước đây rất lâu, đây vẫn là tồn tại tiêu chuẩn. Kéo dài đến bây giờ, điều này vẫn không có thay đổi. Có thể ở trong dòng sông dài lịch sử xuất hiện qua phương thức sát hạch luyện đan sư nhất đỉnh khác, nhưng lấy chế luyện dưỡng tức đan làm tiêu chuẩn, vẫn luôn là chính quy và chính xác nhất. Mỗi người các ngươi đều phải chế luyện 5 viên dưỡng tức đan. Mỗi một viên phải có phẩm chất không được thấp hơn trung đẳng. Số lượng cùng phẩm chất đều đạt được tiêu chuẩn sẽ được tính là thông qua sát hạch. Chấp sự Đan Minh nói. Tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng về quy định này. Ngay lập tức tất cả đều bắt đầu ra tay luyện đan. Dược liệu chế luyện dưỡng tức đan tất nhiên sẽ do Đan Minh cung cấp. Có thể nói muốn có bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Đương nhiên mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội chế luyện. Nếu như luyện đan thất bại, vậy chính là hoàn toàn thất bại. Điều kiện của tất cả mọi người ở đây đều giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất chính là bản thân trình độ đan đạo của mỗi người. Dược liệu được người của Đan Minh đưa lên. Sau một tiếng hô bắt đầu, tất cả mọi người lại bận rộn. Chỉ có hai người không lập tức động thủ. Một người là Lý Sùng, một người khác lại là Phương Lâm. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 150 tiêu chảy. Thần sắc Lý Sùng ngạo nghễ, ánh mắt nhìn xung quanh, hình như không để bất kỳ kẻ nào vào trong mắt. Khi hắn chú ý tới Phương Lâm cũng không lập tức động thủ, trong mắt hắn lóe lên một tia u ám lạnh lẽo. Cho dù trên người ngươi có trấn tam sơn, ta cũng có thể giẫm ngươi xuống dưới chân. Trong lòng Lý Sùng thầm nói. Giờ phút này Phương Lâm không chỉ không lập tức bắt đầu luyện đan, hơn nữa sắc mặt hắn trở nên có phần cổ quái. Ngay từ lúc đầu còn không có người nào chú ý đến. Nhưng rất nhanh U Dương Tính ở cách đó không xa liền phát hiện ra sự bất thường của Phương Lâm. Chỉ thấy Phương Lâm nhe răng trợn mắt, trên trán có mồ hôi lạnh nổi lên. Hình như thân thể hắn không khỏe. Không tốt. U Dương Tính thầm nghĩ không xong. Vừa nhìn bộ dạng của Phương Lâm liền biết chính là thân thể không thoải mái. Vào lúc này lại xuất hiện tình huống như vậy, thật là muốn mạng người. Lão nhân Lý Gia và Tô Lão đều chú ý tới tình hình của Phương Lâm. Tô Lão nhíu mày cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mà lão nhân Lý Gia này lại nhích miệng lên. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới còn có thể có niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Lúc này Phương Lâm thực sự đau khổ vạn phần. Nguyên nhân không có gì khác, hắn lúc này đang bị tiêu chảy. Không sai, Phương Lâm bị tiêu chảy. Hắn cảm thấy trong bụng mình đau quặn từng đợt, thỉnh thoảng còn có tiếng ùm ùm phát ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết, hắn nhất định đã bị tiêu chảy. Nha đầu thối đáng chết cứ một mực bảo ta ăn mấy thứ đồ linh tinh. Lúc này thì hay rồi, làm hại ta bị đau bụng. Trong lòng Phương Lâm thầm mắng. Cùng lúc đó, ở trong nhà của U Dương Tính, khuôn mặt nhỏ nhắn của độ cô niệm vàng như nến từ bên trong nhà vệ sinh đi tới. Nàng mới tính đi về gian phòng của mình, trong chốc lát lại ôm bụng vội vàng chạy về phía nhà xí. Hai người Phương Lâm và độ cô niệm gần như cùng lúc bị đau bụng. Hai người cũng nghĩ đến nguyên nhân. Chính là tối hôm qua ở Càn Đô chơi quá vui vẻ, ăn không ít đồ linh tinh. U Dương Tính không ăn bởi vì hắn luôn không thích mấy thứ này. Nhưng Phương Lâm lại bị độc cô niệm ầm ý, phải ăn một ít. Vốn cho rằng không có gì, không sạch sẽ ăn cũng không bị bệnh, không nghĩ tới hôm nay lại bị đau bụng. Phương Lâm cảm giác được bụng càng lúc càng đau. Hắn rất muốn lao ra khỏi đây tới thẳng nhà vệ sinh. Nhưng lúc này đang là thời gian sát hạch, làm sao có thể để cho ngươi đi tới nhà vệ sinh được. Nếu như ra khỏi cánh cửa thí điện này, vậy xem như trực tiếp nhận thất bại. Nếu như đau bụng còn có thể nhẫn nại một lát. Nhưng lúc này không chỉ là đau bụng, còn có một cảm giác gần như sắp ra đến nơi rồi. Phương Lâm đoán chắc, nếu như mình nhịn thêm một lát, sẽ không nhịn nổi nữa. Cũng bởi vì không có biện pháp, Phương Lâm quay về phía chấp sự Đan Minh lúc trước kêu lên. Ta đau bụng, có thể cho ta đi nhà vệ sinh một chuyến hay không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Phương Lâm. Cơ mặt của chấp sự Đan Minh co giật. Hắn chủ trì kiểm tra đánh giá luyện đan sư nhiều lần như vậy. Từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải có người nửa đường lại muốn đi tới nhà vệ sinh. Điều này quả thực quá kỳ lạ. Đám người Lý Gia còn cười rộ lên. Đã thấy kẻ ngốc, nhưng chưa thấy qua kẻ nào ngu như vậy. Trong trường hợp nghiêm túc như vậy, ngươi lại muốn đến nhà vệ sinh. Trong mắt Lý Sùng đầy vẻ xem thường và chán ghét. Hắn càng Phương Lâm xem nhẹ hơn. Hắn cảm thấy mình phải cùng một người như vậy tranh cao thấp, thật sự quá hạ thấp thân phận. thần sắc u dương tính cổ quái. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Phương Lâm lúc này lại bị Tiêu Chảy. Nhưng liên tưởng đến tối hôm qua Phương Lâm và Độc Cô Niệm ăn vài mấy thứ kia, thoáng cái hắn liền hiểu ra. Đáng thương cho đường đường một đan tôn, kiếp trước có thể nói là bách độc không thể xâm nhập, nhưng lúc này lại là hổ rơi xuống đồng bằng, bị một chút thức ăn không sạch sẽ gây ra đau bụng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngay cả có cảnh giới địa nguyên, nhưng vẫn là thân thể máu thịt. Khi ăn phải thức ăn không sạch sẽ, bọn họ vẫn sẽ bị Tiêu Chảy. Thực sự buồn cười. Lão nhân Lý gia nói một câu, trên mặt đầy ý cười. Chấp sự Đan Minh này vừa muốn mở miệng quát, nhưng Tô lão lại quay về phía hắn gật đầu. Chấp sự Đan Minh hiểu ý, tùy tiện nói. Có thể. Chỉ có điều phải có người đi cùng. Phương Lâm nghe vậy mừng rỡ, lập tức liền đi theo một người chấp sự Đan Minh khác đi tới nhà vệ sinh. Trong chốc lát, vẻ mặt Phương Lâm đầy thoải mái đã trở về. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều vô cùng cổ quái. Phương sư đệ, có khỏe không? U Dương Tính đi tới quan tâm thân thiết hỏi. Phương Lâm gật đầu biểu thị mình không sao. Trở lại bên cạnh lò luyện đan, Phương Lâm một khắc cũng không dừng, trực tiếp bắt đầu luyện đan. Chỉ có điều hắn muốn luyện cũng không phải là dưỡng tức đan, mà đan dược trị liệu Tiêu Chảy. Tiêu Chảy không có khả năng là bệnh nhỏ. Nếu như người bình thường bị Tiêu Chảy nghiêm trọng, đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này tình hình của Phương Lâm tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng nếu như không giải quyết, vẫn sẽ ảnh hưởng tới việc sát hạch của hắn lúc này. Cho nên, Phương Lâm nhất định phải chế luyện ra một viên đan dược ra chỉ tốt vấn đề Tiêu Chảy xong, lúc này mới có thể tiếp tục tiến hành sát hạch. Nhóm lửa, làm thuốc, luyện đan. Mọi người thấy Phương Lâm không ngừng luyện đan đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Phương Lâm hình như không phải đang chế luyện dưỡng tức đan. Tiểu tử này đang giở trò phượng gì vậy? Vẻ mặt Tô lão đầy nghi hoặc. Bản thân hắn là luyện đan sư lâu năm, hoàn toàn không nhìn ra Phương Lâm muốn luyện cái gì. Hình như không có nửa phần quan hệ với dưỡng tức đan. Lão nhân Lý gia suy tư một lát, suy đoán nói. Chẳng lẽ người này muốn chế luyện đan dược trị liệu Tiêu Chảy? Tô lão vừa nghe hắn nói vậy, nhất thời cảm thấy suy đoán này vô cùng đáng tin. U Dương Tính lau mồ hôi trên trán, trong lòng lại cảm khái không thôi. Phương Lâm này sát hạch thật đúng là biến đổi bất ngờ. Gặp phải Lý gia đã đủ xui xẻo, bản thân mình còn Tiêu Chảy. Dường như tất cả mọi chuyện xui xẻo đều bị Phương Lâm đụng phải. Phương Lâm vừa luyện đan, vừa âm thầm thở dài. Đây là chuyện gì vậy, mình đường đường là đan tôn lại còn phải chế luyện đan dược trị liệu Tiêu Chảy, thật sự quá mất mặt. Nếu như là ở kiếp trước, Phương Lâm động cũng không động tới loại đan dược này. Đây quả thực là giết gà dùng tới đao mổ trâu. Vì đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, Phương Lâm thi triển chấn tam sơn. Sau ba trường qua đi, tất cả lò luyện đan đều chấn động, dẫn tới những con cháu Lý gia đó đều hoảng hốt lo sợ. Cũng may Phương Lâm không có thời gian, hơn nữa bụng lại bắt đầu sôi sùng sục, uy lực của chấn tam sơn không bằng mấy lần trước. Lò luyện đan của đám con cháu Lý gia chỉ chấn động vài cái. Dưỡng tức đan bọn họ chế luyện đều không có bị hủy. Nhưng cho dù là như vậy, đám con cháu Lý gia đó đều kinh hãi không thôi, âm thầm lo lắng về Phương Lâm. Trong mắt Lý Sùng có một tia kiêng kỵ. Khi chính mắt nhìn thấy Phương Lâm thi triển chấn tam sơn, hắn cũng thu hồi sự khinh thường đối với Phương Lâm. Lão nhân Lý gia và Tô lão đều nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Trong mắt Tô lão có vẻ khát vọng. Lão nhân Lý gia này lại ẩn hiện sát cơ. Sau chấn tam sơn, Phương Lâm lại nuốt một viên đan dược xuống, sau đó khoanh chân ngồi tính tỏa. Trong chốc lát, Phương Lâm cũng cảm giác có một khí tức tích tụ từ trong cơ thể tản ra ngoài, nhất thời toàn thân thoải mái. Độc Cô Niệm đáng chết làm hại ta tiêu chảy. Sau khi trở về ta nhất định phải đánh cho à ta một trận. Phương Lâm mắng một câu, xoa xoa bụng. Không có cảm giác tiêu chảy thật tốt. Lúc này, Phương Lâm chú ý thấy Lý Sùng này đã bắt đầu luyện đan, đồng thời động tác cực kỳ nhanh chóng. Phương Lâm cũng không có dừng lại, bắt đầu chế luyện dưỡng tức đan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiến độ của Lý Sùng cực nhanh. Khi hắn bắt đầu nhóm lửa, chỉ thấy Lý Sùng búng ngón tay một cái. Một ngọn lửa bay ra. Ngay sau đó toàn bộ lò luyện đan bị ngọn lửa bao quanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô Lão và U Dương Tính đều nhất thời kinh sợ. Hồn mạng đan hỏa.